Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1941, bại Cố Phi Kiền. Cố Phi Kiền cầm đao, mâu quang thiểm thước, Tần Nhai cường đại vượt qua xa tưởng tượng của hắn, bất luận là cận chiến kỹ xảo hay là đối với đạo nắm giữ đều đạt tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, chính mình mặc dù là nhất lưu thượng thần, nhưng phải đối mặt cái này nhóm cao thủ vẫn không đơn giản, thần thuật, Diêm La chém. Cố Phi Kiền gầm nhẹ một tiếng, thần lực thôi động đến rồi cực hạn, một không có gì sánh kịp khí thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, vì thế như vô số đao phong vậy quét ngang mà ra, trực bức Tần Nhai, ở nơi này lực lượng xuống, Tần Nhai không khỏi đồng tử hơi co lại, hơi ngưng trọng, thần chiến chi đạo lực lượng đã ở leo lên, đang ở Tần Nhai chiến ý leo thăng đến mức tận cùng sát na, Cố Phi Kiền chợt động thủ, chém ra một đao, trực trở ánh đao gào thét mà đến. Một đao này tản ra không gì sánh được uy thế kinh khủng, càng mang theo một lạnh lùng sát ý, giống như Diêm La lấy mạng vậy, một chiêu này huyền diệu trình độ đã trực bức thượng phẩm thần thuật, phá thiên khung. Tần Nhai khẽ quát một tiếng, không dám khinh thường, chỉ thấy hắn một thương quét ngang mà ra, bàn bạc thương mang ầm ầm bạo nổ phát, chiến ý chi thương, Diêm La chi trảm, hai cổ kinh người năng lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, kinh người uy năng điên cuồng gào thét mà ra. Bạch Ngọc Lôi trên khắc vẽ phù văn đột nhiên nở rộ quang mang, đem bốn phía tiêu tán năng lượng từng cái thôn phệ, phòng ngừa khuếch tán ra, nhưng dù là cái này Bạch Ngọc Lôi cũng không pháp đem cái này năng lượng hoàn toàn hấp thu, tiêu tán năng lượng trùng kích mà ra, không ngừng ầm ầm bốn phía phòng ngự quang tráo lên, đơn giản cái này quang tráo lực phòng ngự rất mạnh, mặc cho năng lượng trùng kích cũng không có một chút hư hại dấu hiệu, Chu Vi xem vũ giả mới thoáng an tâm, gắt gao nhìn chầm chầm trong võ đài quan cảnh. Muốn nhìn chiêu này thắng phụ như thế nào, nhưng cuồng bạo năng lượng điên cuồng khơi thông, nhiễu loạn tầm mắt mọi người, trong mơ hồ, chỉ có từng đạo len ken giao kích âm thanh đang không ngừng vang dội, hiển nhiên cái này chờ cường chiêu quá về sau, hai người còn chưa phân ra thắng phụ, vẫn còn ở lẫn nhau công kích, mọi người không khỏi thán phục, đối với này chiến càng thêm mong đợi, đến tột cùng là người nào kỹ cao nhất trù đây, cái này Cố Phi Kiền quả nhiên lợi hại, đến bây giờ còn cầm không hạ hắn. Chẳng qua muốn giết ta cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, trường thương huy vũ được nhanh hơn, thương mang không ngừng lóe ra, dù là Cố Phi Kiền cũng không thể không cẩn thận ứng đối, chẳng qua cũng không mãnh liệt đến mức nào dùng, hắn cận chiến kỹ xảo khiêm tốn sắc Tần Nhai rất nhiều, bất quá nếu như ứng đối, cũng chỉ là bằng vào một thân tu vi ở mạnh mẽ chống mà thôi, song phương dần dần tiến nhập tiêu hao chiến, đóng ngoặc vuông, hiện tại, sẽ nhìn một chút người nào lực lượng đã tiêu hao nhanh hơn. Đối với cái này một điểm, Cố Phi Kiền cũng lòng tin tuyệt đối, hắn chính là nhất lưu thượng thần, tu vi so với Tần Nhai cao hơn nhiều cái đẳng cấp, nếu nói là bằng tiêu hao, tuyệt đối ở Tần Nhai chi lên, vì thế đối với một trận chiến này, lòng tin đầy đủ, hừ, thần thuật ngươi ta bất phân cao thấp, cận chiến kỹ xảo ta không sánh bằng ngươi, chẳng qua tu vi của ngươi chung quy ở ta phía dưới, coi như ngươi đạo nguyên lại tràn đầy lại có thể thế nào, cuối cùng cũng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Cố Phi Kiền cười lạnh một tiếng, thần lực thôi động, dùng để gây dựng lại bị Tần Nhai đánh bị thương thần thể, tuy là hắn nhiều lần thụ thương, nhưng hắn lại không thèm để ý, phản chính thần lực hùng hậu cực kỳ, chỉ cần bảo vệ mấu chốt nhất thần cách, hắn chẳng khác nào là bất tử bất diệt, là có thể ngạnh sinh sinh mài từ từ cho chết Tần Nhai, mà Tần Nhai cũng nhìn ra tính toán của hắn, cười lạnh một tiếng, ngược lại không chút nào để ý, tiếp tục công kích, tiêu hao chiến, hắn đồng dạng thiện rất dài. Cái này bức hoàng mỹ thần thể, cũng không phải là nói một chút mà thôi, thời gian trôi qua, hai người giao chiến đã quá hơn nửa canh giờ, mà từ đầu đến cuối, hai người đều chẳng bao giờ ngừng tay đến, các loại thần thuật liên tiếp xuất hiện, duy trì cực đại tiêu hao, cho dù là một cái thượng thần cường giả đang duy trì lâu như vậy kịch chiến về sau, thần lực cũng nên tiêu hao hầu như không còn, chẳng qua hai người này chiến thế lại vẫn thập phần hừng hực, đối với một màn này, rất nhiều vũ giả dần dần lộ ra cổ quái màu sắc. Cố Phi Kiền còn tốt, bản thân hắn chính là một cái nhất lưu thượng thần, thần lực trong cơ thể mênh mông như biển, chẳng qua Tần Nhai cũng có chút cổ quái, một cái chân thần xuống vũ giả lại có thể cùng một cái nhất lưu thượng thần kịch chiến lâu như vậy, hơn nữa xem ra đều không nhiều lắm tiêu hao, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, cái quái vật này, làm sao làm được theo, hắn đạo nguyên chẳng lẽ là vô cùng vô tận hay sao? Đạo nguyên vốn là so với thần lực thấp trên nhất đẳng, mà hắn đạo nguyên không thể so thần lực không kém nói, hơn nữa còn vô cùng vô tận. Quái vật, cái quái vật này là làm sao làm được, quá kinh khủng, mọi người nghị luận ầm ĩ, lại một lần nữa bị Tần Nhai chấn động lay động đến rồi, Mà Cố Phi Kiền cũng là càng đánh càng tâm kinh sợ, phải biết, thần lực của hắn đã tiêu hao sấp xỉ hơn 6 phần 10, ấn đạo lý mà nói, coi như là 10 cái chân thần ba trọng cấp bậc vũ giả, thần lực cũng nên tiêu hao hầu như không còn mới được. Có thể Tần Nhai, một cái chân thần dưới vũ giả vẫn còn là sinh long hoặc hổ, chiêu thức mạnh cùng phía trước không có khác gì, Cố Phi Kiền không minh bạch, cũng không thể tin được, trường đao ở tay, huy vũ hai đem Tần Nhai đánh bay mấy trượng. A, có phải hay không đang nhớ ta đạo nguyên vì sao còn không có tiêu hao hầu như không còn đâu? Ta nói cho ngươi, coi như là lại đánh trên một ngày một đêm, ta cũng không sợ. Tần Nhai đạm mạc cười, trường thương như rồng đột nhiên bạo lướt mà ra. Cố Phi Kiền không biết Tần Nhai theo nói thật hay giả, nhưng hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, quát lạnh một tiếng, Diêm La Chi Trảm lần nữa bạo nổ phát, chém ra một đao, mênh mông thần lực hội tụ thành trăm trượng đao ảnh, bỗng nhiên một đao rơi xuống, chẳng qua Tần Nhai phá thiên khung, cũng không chút nào khiêm tốn sắc, hai người không dám đụng vào đụng phải bao nhiêu lần, đều là bất phân cao thấp, bây giờ, Cố Phi Kiền thần lực đã tiêu hao sấp xỉ chính thành, khí thế uể oải không thiếu, nhưng trái lại Tần Nhai vẫn là không gì sánh được hung mãnh, len ken mấy lần giao kích, hắn đột nhiên bị thương, nhưng vết thương trọng tổ tốc độ rõ ràng không bằng phía trước nhanh như vậy, Tần Nhai thấy như vậy một màn, không khỏi khóe miệng vi kiều, xem ra thần lực của ngươi đã tiêu hao không sai biệt lắm, thần lực tiêu hao hầu như không còn, coi như là nhất lưu thượng thần, đối với Tần Nhai mà nói cũng không có sức uy hiếp gì, mà Cố Phi Kiền nghe được Tần Nhai, không khỏi khuôn mặt sắc âm trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai. Cái này không thể, ngươi làm sao có thể có nhiều như vậy đạo nguyên, đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Có thể lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền có chút buồn bực, Tần Nhai có thể lấy chân thần dưới tu vi chém liên tục nhiều như vậy chân thần, liền thượng thần đều không phải là đối thủ của hắn, bản thân này liền không hợp tình lý, bây giờ coi như là hắn đạo nguyên nhiều hơn nữa một ít. Lại có cái gì kỳ quái đâu, trách chỉ trách hắn không có liệu nghĩ tới chỗ này, bây giờ chính mình đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Ghê tởm. Tính sai, Cố Phi Kiền nhãn trung tràn đầy sát ý, hướng Tần Nhai lao đi, nhưng thần lực đã tiêu hao quá lớn hắn, như thế nào Tần Nhai đối thủ, chỉ thấy Tần Nhai trường thương nắm chặt, đột nhiên một thương đánh ra, cùng bạo thương mang bạo lướt mà ra, đánh vào Cố Phi Kiền thân lên, Cố Phi Kiền khó có thể chịu đựng, thân ảnh dường như đạn pháo, bị đánh bay ra ngoài, đụng vào bạch ngọc trên lôi đài quan tráo, hắn lúc này đã cùng đồ mặt lộ, ngươi giết ta, liền triệt để cùng huyết nguyệt quân đoàn là địch, ngươi nếu như buông tha ta, ta có thể dẫn tiếng ngươi gia nhập vào quân đoàn, lấy thiên phú của ngươi nhất định có thể thu được thần vương thưởng thức, tương lai trở thành thần vương phụ tá đắc lực cũng không phải không thể, thế nào? Thấy mình không phải là Tần Nhai đối thủ, Cố Phi Kiền liền vội vàng nói, cũng là trước uy hiếp, lại lấy lợi dụ, nhưng này một bộ đối với Tần Nhai mà nói, không có một chút tác dụng, chương 1942, Thượng tướng tuyên chiến. Gia nhập vào huyết nguyệt quân đoàn. A, nằm mơ, Tần Nhai khẽ cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trường thương trong tay hung hãn đâm ra, khủng bố thương mang bạo lướt mà ra, trong nháy mắt đem Cố Phi Kiền bao phủ, phanh, Cố Phi Kiền cầm đao hung hãn ngăn cản, nhưng một kích này đưa hắn còn thừa lại đạo nguyên tiêu hao hầu như không còn, cả người hắn giống như đạn pháo ngã tại lồng bảo hộ lên, chết đi. Hám thiên cửu kích, đối mặt thần lực đã khô kiệt Cố Phi Kiền, Tần Nhai ngủ chỉ sờ, thần chiến chi đạo thôi động, chính đạo quyền mang kích ra, ở hư không điệp gia oanh ra ngoài, không, nổi giận gầm lên một tiếng, Cố Phi Kiền cuối cùng khó có thể ngăn cản, hóa thành một đoàn huyết vụ nổ lên, cái kia thần cách vậy đột nhiên phá toái, nhất lưu thượng thần. Vẫn lạc, bên ngoài mảnh vụn linh hồn cũng bị Tần Nhai hấp thu, hạt sen. Thành hình, Tần Nhai nhận thấy được hồn linh cổ liên đang hấp thu Cố Phi Kiền mảnh vụn linh hồn về sau. Bên ngoài tòa sen ở trên hạt sen rốt cục ngưng tụ ra, tràn ngập mù mịt tử quang, hắn khuôn mặt sắc vui vẻ, hận không thể lập tức trở về đi đem bên ngoài hấp thu hết, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ thu liễm tâm tình, mắt lạnh đảo qua đài hạ phía dưới vài cái huyết nguyệt quân đoàn sĩ binh, hờ hững nói, các ngươi ai còn muốn chiến, bị Tần Nhai mâu quan nhìn kỹ đến vũ giả, không khỏi hơi biến sắc mặt, trong lòng lại sinh ra một sợ hãi, đặng đặng rút lui hai bước, không dám ứng chiến, nói đùa. Liền huyết nguyệt quân đoàn thống lĩnh, nhất lưu thượng thần Cố Phi Kiền đều không phải là Tần Nhai đối thủ, mấy người bọn hắn tiến lên, tưởng chừng như là đi chịu chết đi, nhưng tuy là không dám, có thể khí thế cũng không muốn bị Tần Nhai áp xuống, một cái huyết nguyệt sĩ binh khẽ quát một tiếng, nhìn phía Tần Nhai, nói, ngươi liền giết ta huyết nguyệt quân đoàn hai người, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Nhai nghe vậy, không tiếc tháo cười, sinh tử đánh cuộc, sinh tử tự có thiên mệnh, còn lại võ giả là như đây, chẳng lẽ các ngươi huyết nguyệt quân đoàn chính là ngoại lệ không được, các ngươi lẽ nào liền tu la tràng quy củ cũng không muốn thủ. Lời vừa nói ra, cái kia trung niên chấp sự mâu quan dần dần biến được bất thiện, nhìn mấy cái huyết nguyệt quân đoàn vũ giả, nói, sinh tử đánh cuộc, bằng bản lãnh của mình, bất kỳ người nào cũng không ngoại lệ, huyết nguyệt quân đoàn chư vị chẳng lẽ là muốn vi phạm ta tu la tràng quy củ, ta đây cần phải bẩm báo chủ nhân, làm cho hắn đi tìm huyết nguyệt quân đoàn vài cái thượng tướng nói một chút, tu la tràng chủ nhân, đóng ngoặc vuông, nghe nói như thế, mọi người khuôn mặt sắc hơi đổi, tu la tràng chi chủ tu vi mạnh mẽ, danh tiếng rất vang, đừng nói là ở Bạch Ảnh Vương Thành, coi như là ở toàn bộ thần đình trung cũng nhất định có danh khí, nếu như hắn đứng ra theo nói, nhưng có mấy người bọn hắn bị, hừ, chúng ta ly khai, vài cái huyết nguyệt sĩ binh khuôn mặt biến sắc đổi một hồi, lập tức xoay người rời đi, mà Tần Nhai thấy thế, biểu môi, lập tức hắn thân ảnh khẽ động, đi tới trung niên kia chấp sự trước mặt, cười nhạt nói, chấp sự, xin giúp ta rút về sinh tử đánh cuộc đi, mấy ngày nay ta hẳn là cũng sẽ không tới tu la tràng, chúng ta có duyên cớ tái kiến đi, a, hôm nay quá về sau, Tuyệt Ảnh huynh xem như là nhất chiến thành danh, trung niên chấp sự cười nhạt một cái nói, lấy chân thần dưới năng lực chém giết nhất lưu thượng thần, chuyện như thế tình coi là trên không thể tưởng tượng nổi, tin tức này truyền đi về sau, đem danh chấn vương thành, ha, Tần Nhai cười cười, lập tức liền tại mọi người ánh mắt kính sợ trung ly khai tu la tràng, tiếp lấy hắn đi tới trong vương thành chuyên môn dùng để cho vũ giả bế quan theo địa phương, hoa hơn triệu thần tinh, mở một gian nơi tu luyện, chỗ tu luyện bên trong, hắn ý niệm đi tới hồn linh cổ liên tòa sen lên, hạt sen, trong lòng hắn mang theo chờ mong, bắt đầu hấp thu cái kia hạt sen lực lượng, sát na, Tần Nhai lần nữa tiến nhập cái kia loại không gì sánh được huyền diệu, phản phất thế gian vạn đạo cũng có thể đơn giản nắm giữ ngộ đạo trạng thái, bắt đầu thôi diễn thần chiến chi đạo, tiến triển chậm rãi thần chiến chi đạo, lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, đang trong tu luyện Tần Nhai nhưng không biết, giới bên ngoài lại là bởi vì hắn ở tu la tràng trong biểu hiện mà nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, lấy chân thần dưới có thể ra sức chém thượng thần, vẫn là huyết nguyệt quân đoàn nhất lưu thượng thần, loại này sự tình, ở toàn bộ trong vương thành chẳng bao giờ xuất hiện qua, trong lúc nhất thời, vô số người đều đang nghị luận loại này đột nhiên xuất hiện ở Bạch Ảnh Vương Thành trong tuyệt thế yêu nghiệt, trong đó không ai bằng huyết nguyệt quân đoàn nhất chú ý. Dù sao Tần Nhai nhưng là ở tu la tràng trung nói ra huyết nguyệt quân đoàn là thứ gì, nếu như vậy, huyết nguyệt quân đoàn như không có gì biểu thị mới là lạ chứ. Các ngươi nói một chút nên làm sao bây giờ? Huyết nguyệt quân đoàn theo trong quân doanh, vài cái mặt huyết bào vũ giả tụ ở một khối, mấy người này đều là huyết nguyệt quân đoàn thượng tướng, nói cách khác, tu vi là đỉnh nhọn thượng thần, là đứng ở trong vương thành đứng đầu nhất một nhóm người, còn có cái gì dễ nói, vũ nhục ta huyết nguyệt quân đoàn. Người như vậy chẳng lẽ còn muốn giữ lại không được, theo ta thấy, trực tiếp phái ra đại quân đưa hắn diệt chính là, hà tất ma kỷ. Một cái thượng tướng lạnh rên một tiếng đạo, hừ, mãn phu, một cái thượng tướng nói ra, bởi vì câu nói đầu tiên phái ra đại quân bao vây tiểu trừ hắn, điều này làm cho cái này toàn bộ vương thành người làm sao xem. Huyết nguyệt quân đoàn cứ như vậy không phóng khoáng sao? Ngươi muốn cho cái này mọi người nhìn chúng ta chê cười sao? Liệt Nhật thượng tướng nói không sai. Đối phó một cái liền chân thần đều không phải là vũ giả liền phái ra đại quân bao vây tiểu trừ, không chỉ có gây chiến không nói, còn có thể có vẻ ta huyết nguyệt quân đoàn vô năng, hơn nữa cái kia Tuyệt Ảnh là ở tu la tràng trung giết ta huyết nguyệt quân người, tu la tràng quy củ, mọi người đều là biết đến, nếu như công nhiên giết Tuyệt Ảnh, sợ hội Phật tu la thượng thần mặt mũi, nhắc tới tu la thượng thần bốn chữ, trong mắt mọi người xẹt qua một cái kiên kỵ, tu la thượng thần. Được xưng trong vương thành gần với Bạch Ảnh thần vương cao thủ tuyệt thế, hơn nữa tính cách cực kỳ bá đạo, phát điên lên lúc tới, tự liền Bạch Ảnh thần vương mặt mũi cũng không cho, coi như mấy người bọn họ là huyết nguyệt quân đoàn thượng tướng, nhưng là đối mặt nhân vật như vậy cũng nên làm cẩn thận một chút, vậy ngươi nói chúng ta phải làm gì? Cái kia thượng tướng cười lạnh một tiếng, nói, dĩ nhiên cái kia Tuyệt Ảnh chính là ở tu la tràng bên trong xé ta huyết nguyệt quân mặt mũi, chúng ta đây đang ở tu la tràng bên trong tìm trở về chính là... truyền tin tức đi ra ngoài, nói ta huyết nguyệt thượng tướng cự tượng thượng thần muốn khiêu chiến Tuyệt Ảnh, cùng hắn ở tu la tràng bên trong tiến hành sinh tử đánh cuộc, như hắn không ứng chiến, liền trắng trợn tuyên ngôn hắn sợ, co đầu rút cổ không ra tin tức, kể từ đó, ta huyết nguyệt quân đoàn mặt mũi coi như là tìm trở về, nhưng nếu như hắn ứng chiến làm sao bây giờ, hừ, ứng chiến. Cự tượng thượng thần hừ lạnh nói, Hắn nếu như ứng chiến, liền không thể tốt hơn nữa, ta liền có thể tại chỗ chém hắn, ha ha. Ý kiến hay, vài cái thượng tướng bèn nhìn nhau cười, cự tượng thượng tướng nói, thần vương đại nhân nguyên nhân trước đây bị U Minh nữ đế diệt một bộ lực lượng hóa thân, bây giờ đang bế quan tĩnh dưỡng, cho nên trong vương thành động tĩnh muốn phá lệ chú ý, lấy sau một ngày xuất hiện tuyệt ảnh nhân vật như vậy, mọi người liền không nên khinh cử vọng động, nói không sai, lần này coi như là giết gà dọa khỉ, đúng. Tiếp lấy huyết nguyệt quân đoàn liền đem cự tượng thượng tướng tuyên chiến tuyệt ảnh chuyện tình truyền bá ra ngoài, trong lúc nhất thời, toàn bộ vương thành trở nên náo động, chẳng qua làm bị khiêu chiến người tuyệt ảnh, cũng là mai danh ẩn tích, không có tin tức gì truyền tới, mà huyết nguyệt quân đoàn cũng bắt đầu đồn đãi tuyệt ảnh co đầu rút cổ sợ chiến tin tức, thôi đi, cái gì yêu nghiệt, chẳng qua nhất con rùa đen rút đầu mà thôi, không sai không sai, đối mặt huyết nguyệt quân đoàn còn chưa phải là ngay cả một rắm cũng không dám phóng. Ban đầu ở Tu La Tràn thời gian còn tưởng rằng hắn có nhiều lớn mật đây, kỳ thực cái này đã ở trong lẽ phải, đây chính là huyết nguyệt thượng tướng đây, chương 1943, tấn cấp chân thần. Tần Nhai đối với ngoại giới đồn đãi cũng không biết, hắn lúc này, đang ở hấp thu hạt sen, muốn một lần hành động ngưng tụ thần cách, mà tình huống cũng là một mảnh tốt, như hắn theo dự liệu một dạng, đạo tâm bên trong thần chủng đang không ngừng tráng lớn, bên ngoài tràn ra hào quang, đem toàn bộ đạo tâm đều cho bao phủ, từng đạo huyền diệu vô cùng thần chiến đại đạo chi vân ở đạo tâm trên không ngừng vần quanh, nguyên bản đạo tâm bị cái này thần chiến chi đạo cải tạo, dần dần biến được trong suốt, mơ hồ tráng phóng nhạt bạch sắc quang mang, dịch thấu trong suốt, đây là đạo tâm đang ở chuyển hóa thành thần cách xu thế, mà bây giờ, hạt sen đã bị hắn hấp thu gần một nửa, thời gian lưu chuyển, trăm năm thời gian nháy mắt đã qua, cái này nhất thiên, Tần Nhai đột nhiên mở hai tròng mắt, trong cả phòng tu luyện tràn đầy một không gì sánh được khí thế kinh khủng, tựa như nhất tôn chiến thần thức tỉnh vậy, thần cách. Xong rồi, Tần Nhai khắp khuôn mặt là tiếu ý, hắn rốt cục ngưng tụ ra thần cách, từ xưa đến nay, dựa vào chính mình ngưng tụ thần cách người chỉ có Tử Vi đại đế một cái người, nhưng là bây giờ lại nhiều hơn một cái Tần Nhai, xưa nay người thứ hai, không chỉ có như đây, Tần Nhai ngưng tụ ra thần cách chính là từ vô thượng thần chiến chi đạo sở ngưng tụ ra, thần bí phi thường. Làm cho chiến lực của hắn tăng vọt đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi, muốn vượt qua xa phía trước chính mình, thần cách, Tần Nhai hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiểm tra bắt đầu trong cơ thể mình thần cách, cái kia thần cách, toàn thân nhạt bạch sắc, lưu chuyển từng đạo không gì sánh được huyền diệu thần chiến đạo văn, mà ở những văn lộ này phía dưới, còn có một số không gian chi đạo, hủy diệt chi đạo văn lộ, chẳng qua so với thần chiến chi đạo đến, yếu nhược trên không thiếu, lần này Tần Nhai vì trở thành thần, đem hạt sen lực lượng toàn bộ tập trung ở thần chiến chi đạo lên, dù là như đây, cũng mới khó khăn lắm ngưng tụ ra thần cách, cho nên không gian chi đạo, hủy diệt chi đạo dừng lại lúc trước giai đoạn, còn linh hồn một đạo, vẫn là thiên tôn đỉnh phong chi cảnh, U Minh chi đạo, tắc thì là ở vô lượng đỉnh phong chi cảnh, chẳng qua ngưng tụ thần cách Tần Nhai nếu so với phía trước mạnh mẽ trên quá nhiều, hắn hoài nghi mình ra tay toàn lực, thậm chí có thể chiến thần vương, đây có lẽ là một loại ảo giác. Nhưng cũng mặc bên phản ứng hôm nay Tần Nhai có bao nhiêu cường đại, đóng ngoặc vuông, đã ngưng tụ thần cách, cũng nên tiến hành bước kế tiếp, chẳng qua ở tiến hành bước kế tiếp phía trước, hẳn là đem tất cả chuẩn bị đầy đủ hết mới được, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, bỗng nhiên lại tựa như nghĩ đến cái gì, lấy ra một viên kim sắc vòng tròn, mâm tròn kia, đúng là hắn ngày xưa tìm hiểu ra thần chiến chi đạo trọng bảo, mà vòng tròn trên ghi lại 7 loại thần thuật, có 6 loại là thượng phẩm thần thuật. Tần Nhai tắc thì tu tập trong đó hám thiên cửu kích cùng phá thiên khung lưỡng chủng, còn có một loại, chính là một loại chí cao thần thuật, loại này thần thuật cực kỳ huyền diệu, dù là Tần Nhai ở nhất thì bán hội gian cũng tìm hiểu không được, bây giờ hắn thần chiến chi đạo đã ngưng tụ ra thần cách, thêm trên hồn linh cổ liên trợ giúp, hắn muốn nhìn một chút mình liệu có thể đem bên ngoài tìm hiểu ra tới, nhất niệm tới đây, hắn đem đạo thức chìm vào cái kia kim sắc vòng tròn bên trong. Nguyên bản cái kia loại làm sao cũng tìm hiểu không được chí cao thần thuật bây giờ cũng là rõ ràng đặt Tần Nhai trước mặt, huyền diệu trong đó, từng cái bị hắn lĩnh ngộ, rất nhanh, lại là thời gian mấy chục năm quá khứ, hắn càng là tìm hiểu, càng là bị cái này chí cao thần thuật ẩn chứa trong đó thần bí khiếp sợ đến, loại này chí cao thần thuật, tên gọi đấu chiến, chí cao thần thuật đấu chiến, cũng không phải là một loại công kích hoặc phòng ngự thủ đoạn, mà là một loại phụ trợ trạng thái, sử dụng cái này thần thuật. Đối với võ giả lực công kích không có nhiều đại đề thăng, nhưng là lại có thể làm cho vũ giả tại thời điểm chiến đấu tiến nhập một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu, mà ở loại trạng thái kia phía dưới, Vũ Giả đối với thần chiến chi đạo cảm ngộ có thể so với quá khứ càng sâu sắc hơn, chiến đấu càng kịch liệt, loại trạng thái kia lại càng rõ ràng, thậm chí ở đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, loại trạng thái kia thậm chí có thể làm cho võ giả thần chiến chi đạo xuất hiện bùng nổ tình huống, trực tiếp đột phá cảnh giới cũng khó nói, cũng liền nói, tu luyện loại này chí cao thần thuật về sau, Vũ Giả chỉ cần có chiến đấu liên miên, cái kia đối với thần chiến chi đạo cảm ngộ lại càng nhanh. Không hổ là liên quan tới thần chiến chi đạo chí cao thần thuật, thật đúng là chuyên môn vì chiến đấu cùng thiết kế, thứ hiệu quả này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Tần Nhai hai mắt phát quang, đối với cái này thần thuật thập phần vừa ý, rất nhanh, hắn liền bắt đầu tu luyện tên này vì đấu chiến chí cao thần thuật. Cái này thần thuật tìm hiểu rất khó, nhưng chỉ cần tìm hiểu, tu luyện liền biến được phi thường dễ dàng, lấy Tần Nhai thiên phú, thêm trên hồn linh cổ liên trợ giúp, bất quá là mấy tháng thời gian liền tu luyện thành công. Từ, đối chiến lực hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng có dũng khí cảm giác kỳ diệu, Tần Nhai thi triển đấu chiến trạng thái, tức thì có một loại hận không thể đi ra ngoài cùng người đại chiến 800 hiệp cảm giác truyền đến, hắn hít một hơi thật sâu, đem cái này chiến ý áp chế xuống, nhưng sau liền giải trừ đấu chiến trạng thái, ý niệm khẽ động, đi tới hồn linh cổ liên bên trên, tìm hiểu cái kia cánh hoa ở trên văn lộ, hắn tới Bạch Ảnh Vương Thành, trong đó mục đích chủ yếu chính là phá hủy cái kia nô lệ thành. Mà muốn phá hủy nô lệ thành, đối với thần văn tìm hiểu liền không thể phóng xuống, dù sao nếu muốn cởi ra nô lệ trên người cấm chế thần văn cũng không dễ dàng, huống, cấm chế thần văn chủng loại đa dạng, đều có riêng giải khai pháp, Tần Nhai muốn đến, là một loại có thể giải bất luận cái gì cấm chế thần văn, cái này tại đây hắn người xem ra đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ, thế nhưng có này phương thiên địa thần văn đầu nguồn ở tay, làm cho Tần Nhai loại này cách nghĩ có khả năng thực hiện. Dù sao tùy ý thần văn cấm chế như thế nào đi nữa biến hóa, vẫn là một loại thần văn, trăm khoanh vẫn quanh một đống, chỉ cần nắm giữ đầu nguồn, liền có thể cởi ra. Thời gian lưu chuyển, Tần Nhai đang ngưng tụ thần cách sau vẫn chưa xuất quan, mà là đang không ngừng nghiên cứu hồn linh cổ liên ở trên cánh hoa, mưu đồ từ trong đó tìm được có thể giải mở hàng vạn hàng nghìn cấm chế thần văn xử lý pháp. Ở trong quá trình này, hắn đối với thần văn cảm ngộ càng phát khắc sâu, thần văn chi đạo cũng có bước tiến dài. Một ngày này, nghiên cứu của hắn rốt cục một chút thành quả, tìm người thử một cái, Tần Nhai lấy ra thần khí Sơn Hà Họa Quyển, đạo thức thôi động, lập tức, Sơn Hà Họa Quyển hóa thành một cái vòng xoáy, trong vòng xoáy, đi ra một cái xinh đẹp vô song nữ tử, cũng là Tần Nhai ngày xưa cứu Diễm tộc tộc nhân, trước đây, Diễm tộc tộc nhân bị Tần Nhai cứu về sau, Lăng Vân Thương Hội đã từng phát động lực lượng, truy tra ra, chẳng qua nhất sau cũng là không giải quyết được gì, dù sao, Tần Nhai cứu hạ những thứ này diễm tộc thời điểm, không người nào biết, mà những thứ kia bắt người, cũng bị Tần Nhai chém giết hầu như không còn. Cái này thế thượng ngoại trừ Tần Nhai cùng được hắn cứu diễm tộc tộc nhân bên ngoài, lại cũng không người nào biết nhóm này vốn nên đưa về nô lệ thành, nhưng không cánh mà bay diễm tộc tộc nhân đến tột cùng ở đâu. Ân công, không biết tìm ta chuyện gì, người tới chính là diễm tộc chân thần Diệp Song, không thể không nói, diễm tộc tộc nhân cho là thật mỹ lệ. Mỗi lần chứng kiến cũng làm cho người cảm thấy kinh diễm, dù là Tần Nhai nhìn cũng không khỏi cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lần này gọi ngươi xuất hiện, là muốn giải khai ngươi trên người cấm chế, ân công nhưng có biện pháp. Diệp Song khuôn mặt sắc vui vẻ, dù sao ai nghĩ một thân tu vi bị giam cầm, có thể thử một lần. Tần Nhai cười cười, lập tức thần lực thôi động, câu thần văn. Mà Diệp Song chứng kiến Tần Nhai sở thúc dục thần lực về sau, không khỏi bị lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn. Ân công cư nhiên đã lên cấp làm chân thần, hơn nữa này cổ thần lực chất lượng cũng không tránh khỏi quá mức tinh thuần đi, nàng lại không biết, Tần Nhai chính là hoàng mỹ thần thể, tấn cấp chân thần về sau, sở thúc dục thần lực chính là vô thượng thần lực, chương 1944, ứng chiến. Vô thượng thần lực thôi động, ở hư không câu thành một đạo huyền diệu thần văn chợt dung nhập Diệp Song trong cơ thể, sát na, Diệp Song trán khẽ nhíu một chút. Cảm nhận được một cực kỳ cường đại lực lượng đang trùng kích lấy trong cơ thể cấm chế, loại này lực lượng gần như là ngang ngược, không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, nếu như còn lại lực lượng, sớm làm nổ cấm chế, phá hủy thần cách, chẳng qua hai loại lực lượng đều là thần văn lực, cũng là không có xúc động cấm chế, ngược lại thì cái này cấm chế tại này của thần văn lực lượng trước mặt, không ngừng bị hòa thuận vui vẻ rơi, chỉ chốc lát, cái kia cấm chế triệt để theo Diệp Song trong cơ thể tiêu thất, được, thành công. Diệp Song khuôn mặt sắc vui vẻ, thân trên bộc phát ra một thần lực, tiếp lấy hướng Tần Nhai không người cúi đầu, nói, đa tạ ân công đầu tiên là cứu Diệp Song tại nguy nan trong lúc đó, bây giờ lại giúp ta cởi ra thần văn cấm chế, Diệp Song nguyện lấy quãng đời còn lại để báo đáp lại, vì ân công yên trước ngựa về sau, không chối từ. Diệp cô nương nói quá lời. Tần Nhai lắc đầu, nói, ngươi đem còn dư lại người cũng mang ra ngoài đi, Thuận liền cũng vì bọn họ cởi ra cấm chế, là, tiếp đó, Tần Nhai liền thay còn dư lại Diễm tộc tộc nhân cởi ra cấm chế, quá trình này coi như là thuận lợi, nhưng Tần Nhai lại cũng không thỏa mãn, bởi vì, này thần văn hiệu suất có chút thấp xuống, bỏ lệnh cấm tốc độ cũng không có trong dự tưởng nhanh, hắn lắc đầu, làm cho Diệp Song các nàng lại trở về Sơn Hà Họa Quyển bên trong, cái này thần văn mặc dù có thể giải mở cấm chế, nhưng còn không hoàn mỹ, hơn nữa cũng không biết có phải hay không là có thể giải mở hết thảy cấm chế, ta được tìm một thời gian đi một chuyến nô lệ thành, đi đâu trong mua vài cái nô lệ trở về thử một lần. Diệp Song các nàng trong cơ thể cấm chế thuộc về cùng một loại cấm chế, thế nhưng những đầy tớ khác cấm chế lại không giống với, vì vậy đang đối mặt những chủng loại khác cấm chế thời điểm, hắn sở nghiên cứu ra được thần văn còn có thể hay không thể đưa đến hiệu quả giống vậy còn không biết, đi mua vài cái nô lệ trở về là bắt buộc phải làm, đồng thời, hắn đã muốn phá hủy nô lệ thành, như vậy đi vào kiểm tra một phen cũng là không thể tránh được chuyện tình, bằng không đến lúc đó đi vào quấy rối nói, hai mắt sờ một cái hắc, cầm một khẩu trường thương theo liền phá hư không được, loại này hành vi, sợ là không hiệu quả gì. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai liền chuẩn bị xuất quan, Tần Nhai đi ra phòng tu luyện, đi tới đường cái lên, đang chuẩn bị đi một chuyến nô lệ thành thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng nghị luận, xem, đó không phải là Tuyệt Ảnh sao? Hắn xuất hiện, hắc hắc, ta còn tưởng rằng hắn ly khai Vương Thành nữa nha, dù sao đối mặt cự tượng thượng tướng tuyên chiến, hắn sợ co đầu rút cổ cũng là bình thường sự tình, lại còn dám xuất hiện, lẽ nào hắn không có bị sợ mất mật sao? Đóng ngoặc vuông, Tần Nhai nghe bốn phía mọi người nghị luận, trán cau lại, hắn đi lên trước, đi tới một cái võ giả trước mặt, nhạt nói, các hạ mới vừa hạ đang bàn luận tại hạ, không biết là bởi vì chuyện gì tình đâu, cái kia vũ giả sửng sốt một cái, nói, ngươi không biết, bế quan mới ra, cũng xin các hạ báo cho, nguyên lai là đang bế quan a, nghe nói như thế, mọi người không khỏi lộ ra bừng tỉnh màu sắc, lập tức, cái kia vũ giả liền đem huyết nguyệt trong quân đoàn cự tượng thượng tướng khiêu chiến Tần Nhai chuyện tình nhất ngũ nhất thập đạo đến, nghe xong về sau, Tần Nhai nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái lãnh sắc, thượng tướng tuyên chiến, thực sự là phái đoàn thật là lớn, nghe thế tin tức về sau, Tần Nhai tạm thời thay đổi chủ ý, không đi nô lệ thành, mà là hướng Tu La Tràng đi tới, tại hắn đi tới Tu La Tràng về sau, vô số võ giả ánh mắt tức thì đồng loạt nhìn lại, mang theo một chút dị sắc, là Tuyệt Ảnh, hắn cư nhiên trở lại rồi, ta còn tưởng rằng hắn tìm một địa phương co đầu rút cổ bắt đi đây, không nghĩ tới còn dám xuất hiện, a, người này chẳng lẽ là muốn ứng chiến sao, a, là hắn cũng dám cùng cự tượng thượng tướng đối nghịch, có người kinh ngạc, có người không tiếc tháo, nhưng càng nhiều hơn là chờ mong, này lúc, một cái thượng thần bỗng nhiên hướng Tần Nhai đi tới, trên hạ quan sát Tần Nhai một phen, không tiếc tháo cười, nói ra, a, cái này không phải chúng ta cái kia cầm 100 triệu thần tinh đánh cực thiên kiêu Tuyệt Ảnh sao, đang nghe cự tượng thượng tướng tuyên chiến sau liền núp vào, làm sao hiện tại liền đi ra đâu, nghe được cái kia thượng thần, Tần Nhai cũng không để ý tới hắn, mà là ở Tu La Tràng trung quét nhìn, rất nhanh liền phát hiện hắn muốn tìm chấp sự thân ảnh, liền muốn đi tới, thế nhưng cái kia thượng thần nhìn thấy Tần Nhai không thấy hắn, khuôn mặt sắc tức thì biến được âm trầm, đúng là không nói hai lời, hướng Tần Nhai công tới, cử chỉ của hắn, triệt để chọc giận Tần Nhai, kiêu lương tiểu sửu, cũng dám làm càn. Tần Nhai khuôn mặt trên lãnh sắc lóe lên, trực tiếp đánh ra một quyền, vô thượng thần lực chợt bạo nổ phát, thần chiến chi đạo thôi động, cuồng bạo không gì sánh được theo lực lượng tức thì đánh vào cái kia võ giả thân lên, người võ giả này đồng tử co rụt lại, liền Tần Nhai thân ảnh cũng không có đụng tới, đã bị cái này quyền kình đánh thành một đoàn huyết vụ nổ lên, loại này thực lực kinh khủng, nhưng không khỏi hơi khiếp sợ, thật, thật mạnh, một cái thượng thần ở trong tay hắn lại đi chẳng qua nhất chiêu, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại biến được càng thêm cường đại rồi, hơn nữa hắn vừa rồi sử dụng lực lượng là thần lực, hắn lên cấp làm chân thần, phát giác Tần Nhai tu vi biến hóa, mọi người trở nên hoảng hốt, trước mắt cái này người đang chân thần dưới thời điểm, thực lực cũng đủ để nghiền ép thượng thần, bây giờ lên cấp làm chân thần, chiến lực lại sẽ đạt được trình độ nào đây, nhất niệm tới đây, mọi người đối với Tần Nhai đột nhiên ra tự cũng có vài phần suy đoán, đều là cho là hắn là tấn cấp chân thần sau mới dám xuất hiện, Tần Nhai đối với mọi người cách nghĩ cũng không thèm để ý, hắn đi thẳng tới trung niên kia chấp sự trước mặt, thản nhiên nói, Huyết Nguyệt quân đoàn cự tượng thượng tướng hướng ta khởi xướng sinh tử đánh cuộc, phiền phức nói cho hắn, cái này tiếp thu khiêu chiến. Chấp sự nghe vậy, vội vã gật đầu, được. Không lâu sau, Tần Nhai ứng chiến cự tượng thượng thần, cái này sự tình liền triệt để ở trong vương thành truyền ra, toàn bộ vương thành dường như một nồi nước sôi vậy sôi trào, cái này sự tình trở thành vô số người nghị luận trọng tâm câu chuyện. Nghe nói mà, Tuyệt Ảnh ứng chiến cự tượng thượng thần, Tuyệt Ảnh chính là trước đây cái kia lấy chân thần dưới năng lực ở Tu La Tràng chém giết thượng thần yêu nghiệt, nghe nói hắn không phải không dám ứng chiến, co đầu rút cổ dậy rồi chưa? Làm sao cái này một hồi liền dám ứng chiến, chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói cái này Tuyệt Ảnh đã tấn cấp chân thần. Trách không được hắn dám ứng chiến, còn không là chân thần thời điểm là có thể chém giết thượng thần, bây giờ hắn tấn cấp chân thần, có thể còn thật có thể cùng cái kia đỉnh nhọn thượng thần so đấu, đây chính là một hồi tốt đùa giỡn a, không thể bỏ qua. Thậm chí, ở trong vương thành còn mở không thiếu đánh cuộc, vô số người dùng dập đặt tiền cuộc, bất quá nhiều cân nhắc đều là mua cự tượng thượng thần thắng lợi, dù sao cự tượng thượng thần thành danh nhiều năm, hơn nữa còn là đỉnh nhọn thượng thần, Huyết Nguyệt quân đoàn thượng tướng, thân kinh bách chiến, chính là Bạch Ảnh vương thành cao thủ đứng đầu nhất một trong. Mà Tần Nhai, tuy là cũng không giống bình thường, chẳng qua đại đa số người chỉ là nghe qua bên ngoài nghe đồn, cũng không có tận mắt quá thực lực, vì vậy theo bản năng đều cảm thấy hắn không thắng được, một cái mới vừa lên cấp làm chân thần, mà đổi thành bên ngoài một cái cũng là đỉnh nhọn thượng thần, trải qua sa trường, chênh lệch thực sự quá khác xa. Há, cái kia Tuyệt Ảnh ứng chiến, Huyết Nguyệt trong quân đoàn, cự tượng thượng tướng đang nghe tin tức này về sau, không khỏi sửng sốt một cái, lập tức lộ ra một cái cười nhạt, cũng tốt, co đầu rút cổ lâu như vậy, rốt cục nhịn không được ứng chiến sao. Vậy chỉ dùng ngươi huyết tới phô hiển ta Huyết Nguyệt quân đoàn quân uy, chương 1945, quyết đấu bắt đầu. Cự tượng thượng tướng cùng Tần Nhai hai người chiến đấu ở trong vương thành huyên sôi sùng sục, có người ám tự thiết lập hạ đánh cuộc, vô số vũ giả dùng dập đặt tiền cuộc, trong lúc nhất thời, trong vương thành ánh mắt của tất cả vũ giả đều đặt ở trận này đánh cuộc lên, mà một ngày, sinh tử đánh cuộc bắt đầu, Tu La Tràng bên trong, vô số vũ giả đã tề tụ ở đây, từ Tu La Tràng thành lập tới nay, còn chưa từng có náo nhiệt như vậy quá, vài cái chấp sự đều nhanh bận điên, mà ở một tòa nhã các bên trong, Tần Nhai nhưng ở ngồi nhắm mắt dưỡng thần, hắn ở chờ cự tượng thượng thần đến, đối với một trận chiến này, hắn chính là có chút mong đợi, dù sao đây là hắn thành thần sau trận chiến đầu tiên, lại đối phương vẫn là đỉnh nhọn thượng thần tầng thứ cao thủ, tức thì tựa như đây, trong lòng hắn vẫn là tràn ngập lòng tin, đạp, đạp, đạp, này lúc, Tu La Tràng đại địa đột nhiên lay động, như có một cái quái vật lớn đi tới vậy, bốn phía vũ giả thấy thế, vội vã nhìn lại, chỉ thấy cả người thanh đồng khôi giáp vũ giả, dậm chân mà tới, mỗi đi một bước, đại địa liền rung động một cái, một thân cuồng bạo khí thế, dường như như núi kêu biển gầm tịch quyển Tu La Tràng, đúng, đúng cự tượng thượng tướng, hắn rốt cuộc đã tới, thật là khủng khiếp, thật là bá đạo uy thế, không hổ là Huyết Nguyệt quân đoàn thượng tướng, không hổ là đỉnh nhọn thượng thần, quả nhiên đáng sợ, một trận chiến này, cái kia Tuyệt Ảnh thắng lợi tỷ lệ quá nhỏ, đích xác, hắn muốn thắng, trừ phi có kỳ tích phát sinh, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều không xem trọng Tần Nhai, cự tượng thượng thần vừa sải bước ra, đột nhiên đi tới Bạch Ngọc lôi đài lên, tiếp lấy tiếng như lôi đình, cuồn cuộn mà ra, Tuyệt Ảnh, xuất hiện chịu chết đi, ở nhã các bên trong nhắm mắt dưỡng thần Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng vi kiều, hai tròng mắt chậm rãi mở, lập tức không nhanh không chậm đứng dậy, hướng lôi đài đi tới, kêu lớn tiếng như vậy, vội vã muốn chết sao? Tần Nhai đi lên lôi đài, nhìn trước mắt cự tượng thượng tướng đạm mạc nói, cự tượng thượng tướng trực câu câu nhìn hắn, lộ ra một cái kinh ngạc, lập tức không tiếc tháo cười, nói, trách không được dám ứng chiến, nguyên lai là đột phá tu vi đến chân thần trình độ, nhưng tức thì tựa như đây, lại có thể như thế nào, ngươi trong mắt ta chính là vẫn là như con kiến hôi, lập tức là được bóp chết, vậy mỏi mắt chờ mong, Tần Nhai không nói nhảm, trường thương trong tay đã nắm chắc, một thân chiến ý ầm ầm bạo nổ phát, đấu chiến trạng thái cũng thi triển ra, đến đây đi, đóng ngoặc vuông, cự tượng thượng tướng hừ nhẹ một tiếng, trong tay ra tự một khẩu cự phủ, phủ nhận trên lóe ra từng đạo thanh quang, một trọng uy áp cũng tràn ngập ra, sưu, trong thời gian ngắn, hai người ở biến mất tại chỗ không cách nhìn, ở xuất hiện thời điểm đã tại lôi đài trung ương, phủ thương giao kích sát na, kình khí như gió bão tịch quyển mà ra, tiêu tán năng lượng trùng kích ở lôi đài mặt ngoài, trên lôi đài phù văn không pháp hoàn toàn hấp thu, lại xuất hiện từng đạo nhỏ nhẹ vết rách, hai người bộc phát ra năng lượng, uy lực có thể tưởng tượng được, người này, quả nhiên danh bất hư truyền, Giao thủ sát na, cự tượng thượng tướng đồng tử hơi co rụt lại, kinh ngạc với Tần Nhai lực lượng mạnh mẽ, nhất là cái kia cổ tinh thuần vô cùng thần lực, so với chính mình đỉnh nhọn thượng thần thần lực còn cường hãn hơn không thiếu, hoàn toàn nhìn không ra đây là một cái vừa mới đột phá chân thần cảnh giới vũ giả có thần lực. Len keng, len keng, lần đầu tiên giao kích về sau, hai người lại triển khai liên tiếp va chạm, cự tượng thượng tướng không hổ là thượng tướng, mặc kệ lực lượng hay là kỹ xảo, so với Cố Phi Kiền như vậy thống lĩnh mạnh hơn trên nhiều lắm, nhất cái to lớn búa ở trong tay hắn cư nhiên nhẹ như di chuyển lông vậy, nhìn không ra có chút trọng lượng, nhưng theo trường thương bên trên truyền đến trầm trọng áp lực, Tần Nhai có thể phán đoán ra được, cái này cự phủ trọng lượng thậm chí có thể so với một viên tiểu hình tinh thần, chém giết đang tiếp tục, mà cự tượng thượng thần càng đánh càng tâm kinh sợ, chính như trong tin đồn một dạng, Tần Nhai cận chiến kỹ xảo quá mức cao minh, dù là hắn thân là thượng tướng, trải qua sa trường, chẳng qua theo năng lực cận chiến nhìn lên, so với Tần Nhai tới phải kém sắc không thiếu, nằm ở bị áp chế trạng thái, nếu không phải trên người mình cái này thanh đồng áo giáp chính là nhất kiện lực phòng ngự cực mạnh thần khí, hắn sợ là muốn bị thương không ít, ầm ầm chấn động, bạch ngọc đài trên có vô số nhỏ vụn ngọc thạch toái phiến như lợi tên vậy văng ra khắp nơi, mà Tần Nhai, cự tượng thượng tướng cũng mỗi bên tự đẩy lui. Một cái đỉnh nhọn thượng thần quyết đấu một người bình thường chân thần lại còn mang theo nhất kiện cao cấp như vậy phòng ngự thần khí, sách, thực sự là vô liêm sỉ. Tần Nhai nhìn cự tượng thượng thần, khóe miệng vi kiều, trào phúng nói đạo, mà cự tượng thượng tướng nghe vậy, lạnh rên một tiếng, không làm ngôn ngữ. Hắn tuy là cho rằng Tần Nhai không phải là đối thủ của mình, nhưng cũng không phải là cái gì hạng người lỗ mãn, vì để ngừa vạn nhất, hay là chuẩn bị chu toàn mới đến. Ngươi cũng chỉ có bây giờ có thể thừa dịp cái này miệng lưỡi lợi hại, cự tượng thượng thần trong tay cự phủ nâng cao, ầm ầm một búa chém rụng, bàn bạc phủ mang giống như có thể mở thiên vậy, chợt hướng Tần Nhai ầm ầm chém tới, mà Tần Nhai nắm chặt trường thương, cũng theo đó một thương bạo lướt mà ra, phá thiên khung. Tần Nhai tấn cấp thành chân thần về sau, có thể thúc dục thượng phẩm thần thuật uy lực muốn mạnh hơn nhiều phía trước, một thương này so với cái kia thương mang cũng không chút nào khiêm tốn sắc, ầm ầm nhất bạo. Bạch ngọc trên lôi đài vết rách càng phát hơn nhiều, mà ở kịch chiến bên trong, thi triển đấu chiến trạng thái Tần Nhai đối với thần chiến chi đạo cảm ngộ đã ở leo lên, tốc độ thậm chí so với chính mình dựa vào hồn linh cổ liên tới tìm hiểu còn nhanh hơn nhiều lắm, thật không hổ là chí cao thần thuật, ha ha, trở lại, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, chiến ý càng phát nóng cháy, bốn phía vũ giả nhìn trong kịch chiến hai người, không khỏi hơi khiếp sợ, thật là đáng sợ, cái này tuyệt ảnh thật có thể cùng đỉnh nhọn thượng thần ngang hàng. Vừa mới tấn cấp chân thần liền có loại này cấp bậc chiến lực, khó có thể tưởng tượng, hắn nếu là ở cái cảnh giới này trên chờ lâu chút thời gian, chờ hắn lên cấp làm thượng thần về sau, chiến lực chẳng phải là muốn so với thần vương còn muốn biến thái sao, ta xem chưa chắc không có khả năng, tấm tắc, ta còn chưa từng thấy qua loại cấp bậc này yêu nghiệt đây, phanh, phanh, bạch ngọc lôi đài lên, tình hình chiến đấu càng phát hỏa nhiệt, Tần Nhai trường thương huy vũ được càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc. Bên ngoài chiến ý cũng đang không ngừng leo thăng, hôm nay cự tượng thượng tướng lại có bị áp chế xu thế, tới xem cuộc chiến huyết nguyệt quân đoàn vũ giả, không khỏi thất kinh, cái này cự tượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao chỉ là đang bị đánh, đều không đánh trả a, nếu là hắn thua rồi, ta huyết nguyệt quân đoàn khuôn mặt coi như triệt để mất hết. Một cái huyết nguyệt thượng tướng không khỏi sốt ruột nói, mặt khác một cái thượng tướng nói, an tĩnh một chút, yên lặng quan sát biến hóa đi. Cự tượng hắn cũng không có như thế không ăn thua gì, hắn hiện tại liền tuyệt chiêu đều không thi triển, bất quá là tạm thời ở vào hạ phong mà thôi, ai thắng ai bại còn chưa nhất định đây, chẳng qua cái này tuyệt ảnh cũng đích xác là biến thái, đúng vậy a, cũng không biết hắn từ đâu xuất hiện, bạch ngọc lôi bên trong, chiến đấu đã dần dần bạch nhiệt hóa, chỉ thấy cự tượng thượng tướng rít gào một tiếng, cự phủ ở trong hư không đột nhiên chém ra, một đạo rực rỡ phủ mang trút xuống mà ra, đem Tần Nhai bước lui mười mấy trượng. Xem ra không dùng tới tuyệt chiêu còn không làm gì được ngươi, cự tượng thượng tướng một cước đạp ở lôi đài lên, chỉ thấy cái kia lôi đài ầm ầm chấn động, tiếp lấy tại đây sau lưng có từng đạo thần lực hòa lẫn khí tức của đạo dây dưa cùng nhau lấy, đúng là chậm rãi hình thành một đầu viễn cổ cự tượng một dạng hư ảnh, mà cự tượng thượng tướng thể trạng cũng tăng vọt nhất bội, thần thuật, cự tượng trấn thiên, gầm nhẹ một tiếng, trước nay chưa có cuồng bạo uy áp hướng Tần Nhai nghiền đi. Cái này uy áp thậm chí đủ để cho đại đa số chân thần sợ vỡ mật. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1946, ra tay toàn lực. Thần thuật thi triển, đỉnh nhọn thượng thần uy năng hoàn toàn bạo nổ phát, Tần Giai mâu quang đông lại một cái, chiến ý leo thăng, vô thượng thần lực thôi động đến mức tận cùng, trường thương trong tay cũng phát ra trận trận rung rẩy ngâm, lại tựa như ở chấn động phấn khởi vậy. Oanh, hai cổ khí thế đột nhiên va chạm một khối, tựa như cùng hai khỏa tinh thần đánh vào cùng nhau vậy, bộc phát ra uy áp làm cho cả Bạch Ngọc Lôi đều vì thế mà chấn động. Để cho ta nhìn, đỉnh nhọn thượng thần năng lực mạnh bao nhiêu. Tần Nhai trầm quát một tiếng, chợt tuôn ra, mà cự tượng thượng tướng cũng không tỏ ra yếu kém, trong tay cự phủ hướng Tần Nhai ngạnh sinh sinh chém tới, hai cổ to lớn lực lượng va chạm, làm cho Bạch Ngọc Lôi chấn động càng phát kịch liệt, kinh khủng trùng kích lực không ngừng đánh vào phòng ngự vòng bảo hộ lên, phanh, phanh, phanh, vòng bảo hộ rung động, lại tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ vậy, bốn phía xem cuộc chiến vũ giả không khỏi rút lui, sợ bị lan đến gần. Oanh, Tần Nhai trường thương đánh vào cự tượng thượng tướng cự phủ lên, chỉ cảm thấy một trước nay chưa có hoảng sợ cự lực cuốn ngược mà ra, làm cho thân ảnh của mình không khỏi bay ngược mà ra, đụng vào vòng bảo hộ lên, thần thể mơ hồ có chút chấn động, tốt to lớn lực lượng. Tần Nhai ám tự kinh ngạc, không nghĩ tới cái này đỉnh nhọn thượng thần thần thuật kinh khủng như vậy, xem cái này thần thuật chi huyền diệu, ứng với đạt được thượng phẩm thần thuật cảnh, chẳng qua Tần Nhai cũng không sợ hãi, lần nữa lao ra, hám thiên cửu kích, chính đạo quyền kình điệp gia tại một cái, hình thành một bàn bạc quyền kình ầm ầm đánh vào cái kia cự tượng thượng tướng ở trên cự tượng hư ảnh lên, hư ảnh kia chịu đến va chạm, phát sinh nhất tiếng đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, dường như như thực chất âm ba tiếng xuyên thấu lòng bảo hộ, hướng bốn phía vũ giả lan đến đi, đáng chết, cái này âm ba không hề phòng ngự tráo phòng ngự trong phạm vi, nhanh lên một chút thôi động thần lực, ngăn cản hạ cái này âm ba. Rất nhiều vũ giả sắc mặt đại biến, cùng thi triển năng lực, ngăn cản âm ba, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn có không ít người thần thể chịu đến kịch liệt trung chuyển, trực tiếp phun ra tiên huyết, liền bọn họ những thứ này đang quan chiến vũ giả còn như đây, cái kia chịu âm ba nhằm vào, đứng mũi chịu sào Tần Nhai đối mặt áp lực có thể tưởng tượng được, mọi người vội vã nhìn lại, muốn nhìn một chút Tần Nhai như thế nào, có thể nhường cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, Tần Nhai cư nhiên vững vàng đứng tại chỗ. Cái kia cổ âm ba đối với hắn phản phất không ảnh hưởng vậy, nhìn kỹ, cũng là Tần Nhai ở bốn phía bố trí tiếp theo đạo không gian bình chướng, lấy không gian chi lực ngăn cách âm ba truyền bá, chính là bởi vì như đây, mới không có chịu ảnh hưởng. Đóng ngoặc vuông. Mọi người ở đây vì Tần Nhai chiến đấu kỹ xảo cảm thấy kinh ngạc lúc, cái kia cự tượng thượng tướng lần nữa động vừa sải bước ra, một búa hung hãn chém xuống, theo phủ nhận rơi xuống, cái kia cự tượng hư ảnh cũng chợt nhắc tới dường như như cự trụ chân. Hướng Tần Nhai nghiền đi, một cước này, thậm chí có thể nghiền ép tinh thần, phanh, phanh, Tần Nhai thiết lập xuống từng đạo không gian bình chướng ở nơi này một kích trước mặt dường như thủy tinh vậy không ngừng phá toái, mắt thấy một cước này gần đạp ở trên người mình thời điểm, Tần Nhai ngủ chỉ sờ, thần lực thôi động, trong cơ thể thần cách toát ra hào quang óng ánh, thần chiến chi đạo lần đầu thôi động đến rồi cực hạn cảnh, hám thiên cửu kích, đấm ra một quyền, vẫn là cái kia quyền pháp thượng phẩm thần thuật. Có thể một kích này uy lực so với vừa rồi tới nhưng phải mạnh mẽ trên quá nhiều, bàn bạc quyền kình đánh nát không khí, đánh vào cái kia con voi to bàn chân chi lên, hai cổ kinh người năng lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, chấn động hư không. Tiếp đó, cái kia cự tượng hư ảnh bàn chân ở nơi này một kích hạ cư nhiên từng khúc trạn, chỉ chốc lát, liền hóa thành vô số kình khí cuốn ngược, trùng kích tứ phương. Cái gì? Cự tượng thượng tướng thấy như vậy một màn, không khỏi đồng tử co rụt lại, kinh hãi gần chết. Hắn lấy làm tự hào tối cường thần thuật cư nhiên bị Tần Nhai phá vỡ, không chỉ là hắn, mấy cái khác thượng tướng cũng không khỏi sắc mặt đại biến, cái này tuyệt ảnh cư nhiên cường đại tới mức này, cự tượng thần thuật nhưng là thượng phẩm thần thuật A, coi như là ta cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần phá vỡ, nhưng tiểu tử này lại đem bên ngoài phá khai rồi, hơn nữa còn là bằng vào thực lực cường hãn theo chính diện, cứng chọi cứng phá vỡ, đây không khỏi thật là đáng sợ, hắn thật là một cái mới vừa lên cấp chân thần sao. Người này, yêu nghiệt, ở một gian nhã các bên trong, cả người trường bào màu đen trung niên nhân nhìn phía dưới trên lôi đài chiến đấu, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, nhất là ở Tần Nhai lấy hám thiên cửu kích đánh bại cự tượng hư ảnh lúc, càng thêm kinh ngạc, người này tốt chiến lực cường đại a, người trung niên áo đen khóe miệng vi kiều, thật muốn với hắn đánh một trận, một bên Tu La Tràng chấp sự nghe vậy, không khỏi thân thể hơi rung, cái này tuyệt ảnh, tự nhiên gây nên Tu La Thượng Thần chú ý. Vừa nghĩ tới Tu La Thượng Thần tính tình, chấp sự không khỏi khẽ lắc đầu, bị cái này chủ nhìn chòng chọc trên cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Ha ha, đỉnh nhọn thượng thần thần thuật cũng bất quá như này sao, Tần Nhai cười ha ha, trường thương nắm chắc, chiến ý trùng tiêu, Tiếp lấy hắn vừa sải bước ra, trong nhấp nháy đi tới cự tượng thượng tướng trước mặt, một thương chợt rút ra, một thương này ẩn chứa lực lượng thậm chí có thể đem một viên tinh thần quất nát, oanh, một thương này trực tiếp quất vào cự tượng thượng tướng chung quanh hư ảnh lên, cái kia hư không không ngừng rung động, từng khúc trạng, tuy là không có bể toái, nhưng là nhanh, Tần Nhai thấy thế, cần phải lại rút ra một thương, mà cự tượng thượng tướng trong lòng biết ở tiếp tục như thế, hắn bại nhiều thắng thiếu, nhãn trung xẹt qua một cái dứt khoát, gầm nhẹ một tiếng, thần lực thôi động, cái kia bao phủ hắn cự tượng hư ảnh như thiểm điện co rút lại, dung nhập trong cơ thể hắn, cự tượng hư ảnh vào cơ thể, cự tượng thượng tướng khí thế lại một lần nữa leo thăng, thể trạng tăng vọt, chỉ chốc lát, cự tượng thượng tướng khí thế nhảy lên tới cực hạn, mà cơ thể cách cũng tăng vọt đến cao 3 trượng, liền còn như một tòa núi nhỏ, cùng bên ngoài so sánh với, Tần Nhai liền có vẻ hơi miểu tiểu, giống như là một đứa bé vậy, chết đi. Cự tượng trong tay chiếc kia theo hắn thể trạng tăng vọt cũng theo đó trở nên lớn, cự phủ lưu chuyển quá lúc thì xanh ánh sáng, tiếp lấy liền hướng Tần Nhai hung hăng chém xuống, tràn trề thanh quang trút xuống mà ra, lộ hết tài năng, muốn đem Tần Nhai một phân thành hai, có thể Tần Nhai sao lại ngồi chờ chết, đâm ra một thương, phủ thương đánh vào một khối, chói tai âm ba khuếch tán ra, một không thể địch nổi cự lực rơi vào Tần Nhai thân lên, chân hắn xuống bạch ngọc lôi đài không chịu nổi này của lực lượng, đúng là oanh một cái. Từng khúc trạng, trực tiếp lõm xuống, hình thành một cái 1 mét sâu hố. Phải biết, đây chính là Bạch Ngọc Lôi A, coi như là thượng thần vũ giả đem hết toàn lực cũng nhất định có thể đủ phá hư bên ngoài mảy may A, nhưng hôm nay cũng là trực tiếp lõm xuống ra hố. Cự tượng thượng tướng lực lượng có thể tưởng tượng được, nhưng làm cho chúng vũ giả càng thêm kinh ngạc cũng là Tần Nhai. Hắn lại có thể ngăn cản hạ như vậy cự lực, tên đáng sợ, hai người này chiến đấu quá kịch liệt, nhất là cái kia tuyệt ảnh. Lại có thực lực như vậy, nguyên bản rất nhiều vũ giả đều cho rằng hắn không thắng được, nhưng là bây giờ xem ra lại không nhất định, ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết, không sai, mọi người mong mỏi cùng trông mong, đối với người nào có thể đứng nhất sau càng hiếu kỳ hơn, trống, cự tượng thượng tướng chứng kiến Tần Nhai ngăn cản hạ chính mình một búa, rít gào một tiếng về sau, trong tay cự phủ lần nữa giơ lên, nhưng sau vung lên, hướng Tần Nhai chém xuống, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, tránh thoát một chiêu này, hừ. Thể trạng đại thì ngon sao, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, ở cự tượng thượng tướng bốn phía du tẩu, quyền thương cùng sử dụng, nhiều lần công kích, các loại chiêu thức rơi vào cự tượng thượng tướng thân lên, nhưng người này thể trạng biến đại về sau, lực phòng ngự lại có cự đại đề cao, thêm trên món đó phòng ngự thần khí, trong lúc nhất thời, cũng là không cách nào phá vỡ bên ngoài phòng ngự, chương 1947, lực chém thượng tướng. Người này thật đúng là cứng đến nỗi giống như một vỏ rùa giống nhau. Tần Nhai trán cau lại, trường thương ở tay, thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô không ngừng lóe lên, dù là cái kia cự tượng thượng tướng lực lượng lại cường đại cũng không làm gì được hắn, nhưng đối phương lực phòng ngự cực kỳ kinh người, cũng làm cho Tần Nhai có chút khó làm, hắn đã công kích 7-8 lần, nhưng đối phương đều không có bất kỳ tổn thương, điều này làm cho Tần Nhai ý thức được, thực lực của chính mình tuy là kinh người, nhưng khiếm khuyết một loại phải giết chiêu thức, nếu như đụng tới những thứ khác đỉnh nhọn thượng thần còn tốt. Nhưng nếu tình cờ gặp giống như cự tượng thượng thần như vậy lực phòng ngự cực kỳ kinh người thượng thần lúc, chiến cuộc sẽ rơi vào giằng co trung, chém giết thì trở thành tiêu hao chiến. Tuy là hắn cũng không sợ tiêu hao, nhưng là phiền phức, xem ra trở về sau phải nghiên cứu một cái tất phải giết chiêu. Giống như phá thiên khung, hám thiên cửu kích như vậy thượng phẩm thần thuật đích thật là kinh người, nhưng muốn trở thành có thể phải giết chiêu thức, nhưng vẫn là hơi kém một ít. Hắn hiện tại cần tất phải giết chiêu coi như là không đạt được chí cao thần thuật tiêu chuẩn. Nhưng chắc cũng là đứng đầu nhất thượng phẩm thần thuật mới đầy đủ. Dù sao, hắn đối mặt đối thủ cũng không phải là một ít phổ thông chân thần. Hắn tương lai thậm chí còn muốn cùng thần vương giao thủ. Đối với cái kia loại cấp bậc cao thủ mà nói, phổ thông thần thuật cơ bản trên không có bất kỳ tác dụng. Cũng chỉ có thượng phẩm thần thuật có thể phát huy ra một chút lực lượng. Mà Tần Nhai đối với tất phải giết chiêu, đã có tư tưởng. Bất quá trước mắt cần phải trước giải quyết cái này cự tượng thượng tướng mới được. Phanh, phanh, phanh. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai như thân ảnh quỷ mị ở trong hư không không ngừng lóe lên, liên tiếp đánh ra 3 thương, mỗi nhất kích đều đánh vào cự tượng thượng tướng cùng một cái địa phương, dù là cự tượng thượng tướng thân là đỉnh nhọn thượng thần cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng bằng vào siêu cường lực phòng ngự ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, ngươi là tên khốn kiếp, có dũng khí cùng ta chính diện đối quyết, chẳng qua Tần Nhai nghe vậy cũng là không thèm quan tâm, chính diện đối quyết, Tần Nhai tuy là không sợ, nhưng là không cần thiết đi tự tìm phiền phức, cự tượng. Thua rồi, đang quan chiến vài cái thượng thần không khỏi than nhẹ một tiếng. Một cái thượng thần nói, cự tượng một chiêu này thần thuật tuy là cường đại, có thể đề cao mạnh kỳ lực lượng cùng với lực phòng ngự, nhưng cũng không thể duy trì liên tục quá lâu, trong khoảng thời gian ngắn không pháp đánh bại đối thủ, sẽ ngược lại bị kiềm chế, nếu thần lực hao hết, đem công sức tái chiến, đến cái kia lúc, chắc chắn thất bại. Mấy người nghe xong, cũng là lộ ra bất đắc dĩ màu sắc, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, liền thượng tướng ra ngựa đều không giải quyết được Tần Nhai, người này, quá yêu nghiệt. Chẳng lẽ ta huyết nguyệt quân đoàn sẽ ăn hạ cái này thua thiệt không được? Đóng ngoặc vuông. Một cái thượng thần gầm nhẹ một tiếng, một chưởng vỗ ở trước mặt một cái ghế lên, cái ghế kia ứng tiếng bạo liệt, mà còn lại thượng tướng cũng không khỏi trầm ngâm. Này lúc, một cái thượng tướng hừ lạnh nói, chư vị, không biết các ngươi có nghĩ tới không, cái này tuyệt ảnh thiên phú như vậy yêu nghiệt, bây giờ lại cùng ta huyết nguyệt quân đoàn là địch, cũng chính là cùng thần vương là địch, tương lai nếu như chờ hắn trưởng thành tới trình độ nhất định, sợ sẽ đối với ta quân đoàn thậm chí thần vương hình thành uy hiếp. Nghe nói như thế, mấy người mâu quang lóe lên. Kim Vũ thượng tướng nói không sai, cái này tuyệt ảnh tương lai nếu như lớn lên nói, tuyệt đối là một cái họa lớn. Ta đề nghị lập tức triệu tập huyết nguyệt quân đoàn, ở Tu La Tràng bên ngoài chờ hắn xuất hiện, đến thì đối với hắn mời chào, nếu là có thể cho ta không thể tốt hơn, nếu không thể, vậy ngay tại chỗ giết chết, được. Mấy vị thượng tướng bây giờ cũng không kịp có thể hay không đắc tội Tu La Tràng chủ nhân, Tần Nhai thiên phú quá yêu nghiệt, thậm chí yêu nghiệt đến bọn họ có chút sợ trình độ, phóng đảm nhiệm người như vậy trưởng thành tiếp, sẽ là bọn họ huyết nguyệt quân đoàn ác mộng, tương lai uy hiếp được thần vương cũng không phải không thể, dù cho chỉ có 1% khả năng, bọn họ cũng muốn đem bên ngoài bóp chết. Phanh, này lúc, Bạch Ngọc Lôi bên trên truyền đến một tiếng nổ vang, không ngoài sở liệu, cũng là cự tượng thượng tướng thần lực hao hết, khó có thể duy trì thần thuật, bị Tần Nhai bắt lại cơ hội, một thương rút ra, đem bên ngoài đánh bay, ha ha, một trận chiến này, ta thắng. Tần Nhai cười lạnh một tiếng, nhìn cự tượng thượng tướng, mà cái cao không thể chạm, đối với Tần Nhai xem thường thượng tướng bây giờ cũng là khuôn mặt sợ hãi, nhìn Tần Nhai, cũng chỉ thiếu kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chẳng qua Tần Nhai không có cho cầu mong gì khác tha cơ hội, vừa sải bước ra, sưu, Tần Nhai đi tới cự tượng thượng tướng trước mặt, đấm ra một quyền, nhất đại thượng tướng, cuối cùng hóa thành một đoàn huyết vụ nổ lên, Tần Nhai bắt lại cái kia thần cách, ẩn chứa trong đó linh hồn lực lượng bị hồn linh cổ liên hấp thu, cái này một cái đỉnh nhọn thượng thần linh hồn lực lượng thậm chí đính đến trên 10 cái nhất lưu thượng thần, lại ngưng tụ ra hơn phân nửa quả hạt sen tới, đối với đây, Tần Nhai rất là thỏa mãn, đỉnh nhọn thượng thần. Thất bại, hơn nữa còn là thua ở một người bình thường chân thần trong tay, mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi chấn động lay động, dù cho bọn họ đang quan chiến trong quá trình liền sớm có dự liệu, mà khi một màn này chân chính phát sinh thời điểm, bọn họ vẫn nhịn không được hơi khiếp sợ, cái này thực sự quá kinh người, ai có thể nghĩ tới, một cái chân thần lại có thể làm tới mức này, tuyệt ảnh tên, triệt để danh chấn Vương Thành, đúng vậy a, danh chấn Vương Thành đồng thời, cũng đem rơi vào nguy hiểm, giết huyết nguyệt quân đoàn nhiều cao thủ như vậy, thật sự cho rằng huyết nguyệt quân đoàn sẽ như vậy tính sao? Hắn không phải gia nhập vào quân đoàn hiệu lực, chính là vì quân đoàn giết chết, không sai, quân đoàn tuyệt sẽ không nhìn hắn tiếp tục trưởng thành, mọi người nghị luận ầm ĩ, tuy là bị Tần Nhai cử động sở chấn động lay động, chẳng qua cũng biết người giống vậy vật, huyết nguyệt quân đoàn chắc chắn áp dụng hành động, khá lắm, lại thật giết cự tượng thượng thần, ở nhã các bên trong, hắc bào trung niên không khỏi thán phục một tiếng, dù là hắn thân là trong vương thành cao thủ hàng đầu, cũng không khỏi bị Tần Nhai loại chiến lược này chấn động lay động đến rồi, lập tức hắn phất phất tay, hướng một bên chấp sự nói ra, a, đem cự tượng tiền đặt cược cho hắn, cũng xin hắn đi lên, cái kia chấp sự ứng chiến một tiếng, nhìn phía dưới lôi đài đi tới, chấp sự đi tới Tần Nhai trước mặt, lấy ra nhất miếng nhẫn trữ vật, giao cho Tần Nhai, kính nể nói, đây là cự tượng thượng tướng cùng ngươi đánh cuộc tiền đặt cược, mời tuyệt ảnh huynh cất xong, ngoài ra, ta gia chủ nhân tìm ngươi, mời ngươi nói chuyện. Há, Tu La Tràng chi chủ, Tần Nhai có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tu La Tràng chi chủ sẽ tìm chính mình, hắn đối với người này cũng có nghe thấy, trong tin đồn, người này là trong vương thành không có gì ngoài thần vương bên ngoài cao thủ đứng đầu nhất, cho dù là huyết nguyệt quân đoàn thượng tướng ở trước mặt hắn cũng không đi được mấy chiêu, có thể nói là chuẩn thần vương nhân vật, kỳ danh xưng là Tu La Thượng Thần. Tần Nhai trầm ngâm một cái, nói, xin dẫn đường đi, mời. Tần Nhai theo chấp sự đi tới nhã các bên trong. Vừa vào nhãn, chính là cái kia mặt hắc bào trung niên nhân, Đối phương thân trên mặc dù không có hiển lộ chút nào khí tức, nhưng bén nhạy cảm giác lại nói cho Tần Nhai, trước mắt cái này người giống như là nhất tôn ngũ say hỏa sơn vậy, một ngày bạo nổ phát, đem thạch phá thiên kinh, đồng thời, ở trong lòng hắn lại mơ hồ có chiến ý nảy sinh, cái loại cảm giác này, gần giống như đụng tới đồng loại vậy, xin các hạ ngồi, Tần Nhai cũng không câu nệ, trực tiếp ngồi ở Tu La Thượng Thần trước mặt, các hạ tìm hiểu chi đạo, nhưng là cuồng chiến chi đạo, bỗng nhiên, Tu La Thượng Thần hỏi, mà Tần Nhai lắc đầu, nói, không phải, ta đạo mặc dù cùng cuồng chiến chi đạo có chút cùng loại, nhưng không phải, ta đạo còn mạnh hơn nhiều, thần chiến chi đạo, vốn là bao trùm ở cuồng chiến chi đạo chi lên, chương 1948, đại quân cưỡng bức. A, nhưng thật ra nhìn ra được, Tu La Thượng Thần cười nhạt một cái nói, trước kia ta từng cùng cuồng chiến nhất tộc người đã từng quen biết, đối với hắn nhóm bộ tộc rất là kính trọng, ta nhìn ngươi đạo mặc dù không phải cuồng chiến chi đạo, nhưng thập phần cùng loại, hơn nữa còn là vô thượng chi đạo, nếu ngươi có thể cùng cuồng chiến bộ tộc gặp nhau, nghĩ đến sẽ rất thú vị. Đối với đây, Tần Nhai cũng không phủ định, hắn nhưng thật ra từng cùng một cái cuồng chiến nhất tộc vũ giả gặp được quá, bất quá đối phương cũng là cuồng chiến nhất tộc kẻ phản bội, hắn thần chiến chi đạo cũng là theo đối đãi thân trên mang kim sắc vòng tròn trung được đến, lại nói tiếp, có thể vào lúc đó liền quyết định hắn tương lai sẽ cùng cuồng chiến bộ tộc sản sinh đồng thời xuất hiện đi. Bất quá bây giờ điều quan trọng nhất lại không là chuyện này, Tu La Thượng Thần tìm ta đến đây không chỉ là vì việc này đi, đích xác. Tu La Thượng Thần thản nhiên nói, thiên phú của ngươi, thực lực đều là đứng đầu nhất, nhất là thiên phú, cho dù là ở toàn bộ thần đình lịch sử trên đều lác đác không có mấy, đợi một thời gian, thanh danh của ngươi nhất định có thể vang vọng thần đình, thậm chí có thể cùng thần vương ngang hàng, chẳng qua ngươi được sống sót trước, há, Tu La Thượng Thần lời ấy ý gì? Tần Nhai ngoạn vị đạo, các hạ thông minh như vậy, hẳn là sẽ không nghĩ tới sao? A, ta đoán hiện tại Tu La Tràng bên ngoài nhất định có rất nhiều huyết nguyệt quân đoàn người tập kết đi, Tu La Thượng Thần địa vị cao quý Tu La Tràng chi chủ, lẽ nào liền mặc kệ quản sao? Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nhìn Tu La Tràng bên ngoài cười nói, Tu La Thượng Thần nói, a, ta có thể quản là Tu La Tràng bên trong sự tình, có ở Tu La Tràng bên ngoài, ta quy củ liền không hữu hiệu lắm. Huyết Nguyệt quân đoàn muốn làm cái gì, ta có thể quản không được, trừ phi ngươi là ta người. Nghe thế, Tần Nhai thế mới biết Tu La Thượng Thần mục đích, hắn là muốn mời chào chính mình. Bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút, đối phương coi như là cường thịnh trở lại, cũng không phải thần vương, vì sao dám mạo hiểm cùng thần vương đối nghịch hậu quả tới mời chào chính mình đâu, ngươi muốn xưng vương. Tần Nhai dò xét tính dò hỏi, mà Tu La Thượng Thần nghe vậy, sâu đậm nhìn Tần Nhai liếc mắt, lập tức cười ha ha, nói, ngươi quả nhiên thông minh, ta càng xem trọng ngươi, quả nhiên như đây, Tu La Thượng Thần không phải ngu ngốc, dám cùng thần vương đối nghịch, tự nhiên có bên ngoài khuyến khích, mà đối phương ở trong vương thành thành lập Tu La Tràng, rất có thể là đang đánh tạo thành viên nòng cốt của mình, nghĩ tương lai có thể cùng Bạch Ảnh thần vương tranh phong, mà mời chào chính mình cao thủ như vậy, không khác nào là như hổ thêm cánh, nhưng, ngươi bất quá là một thượng thần. Tần Nhai đạo, đóng ngoặc vuông. Không sai, xưng vương điều kiện tiên quyết chính là mình là thần vương hoặc cụ bị thần vương cấp bậc chiến lực, Tu La Thượng Thần rõ ràng không phải trước người, còn người sau, Tần Nhai cũng không tin tường, vì vậy chỉ có thể là dò xét tính nói, a, ta sẽ không vĩnh viễn chỉ là một thượng thần. Tần Nhai nghe xong, trực tiếp đứng dậy, cười nói, vậy chờ ngươi chừng nào thì không phải thượng thần tới trở lại tìm ta, ta có lẽ sẽ suy nghĩ giúp ngươi, cùng Bạch Ảnh thần vương đối địch là chuyện sớm hay muộn tình. Có thể nhiều minh hữu cũng không phải chuyện xấu, nói xong về sau, Tần Nhai liền trực tiếp rời đi Nhã Các, chấp sự thấy thế, nghi ngờ nói, chủ nhân, chuyện này, có ý tứ. Tu La Thượng Thần sờ lên cằm, nói, mặc dù không có đưa hắn thành công mời chào, nhưng theo mới vừa nói chuyện với nhau cùng với hắn ngày gần đây thần sở tác sở vi có thể phán đoán, hắn cùng với Bạch Ảnh thần vương là đối nghịch, cái này với ta mà nói, là một chuyện tốt, tương lai có khả năng tìm hắn tương trợ. Có thể nhãn hạ huyết nguyệt quân đoàn ở bên ngoài tập kết, hắn thực lực tuy là cường đại, nhưng vừa mới từng trải một trận đại chiến, sợ là ứng đối không được đi. A, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn giống như ứng đối không được dáng dấp sao? Chấp sự hồi tưởng lại Tần Nhai vừa rồi ly khai thì bức kia trong lòng đã có dự tính dáng dấp, không khỏi có chút kinh nghi. Tu La Thượng Thần thấy thế, thản nhiên nói, yên tâm đi, người này không dễ dàng như vậy chết, hắn dám cự tuyệt ta mời chào đồng thời ra Tu La Tràng. Vậy đã nói rõ hắn có nắm chắc ứng đối huyết nguyệt quân đoàn, lời tuy nói như vậy, nhưng chấp sự vẫn có chút không dám tin tưởng, Đây chính là cả một cái huyết nguyệt quân đoàn A, so với Tần Nhai quá khứ tới ở trên lôi đài đơn đã độc đấu là hoàn toàn bất đồng, hắn phải đối mặt là tre già măng mọc huyết nguyệt quân, là sấp xỉ trăm cái nhất lưu thượng thần cùng với nhiều cái kiêu ngạo sắc cự tượng đỉnh nhọn thượng thần, hắn một cái người, thật có thể ứng phó sao? Mà này lúc, Tu La Tràn bên ngoài, vô số huyết nguyệt đại quân đã tập kết ở chỗ này, bốn phía vũ giả sớm lẩn tránh rất xa, sợ bị lan đến gần. Nhìn cái này hơn vạn huyết nguyệt quân cùng với nhiều cái thượng tướng, mọi người không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, bọn họ còn chưa từng thấy qua huyết nguyệt quân đoàn đại động can qua như vậy đây, loại chiến trận này, chẳng lẽ là ở đối mặt thần vương hay sao, đây tột cùng là sao, chuyện gì xảy ra, loại chiến trận này, huyết nguyệt quân đoàn muốn cùng Tu La Tràn khai chiến không được sao? Ai da, xem ra nay thiên cái này vương thành là bình tĩnh không được, cái gì cùng Tu La Tràn khai chiến? Những thứ này người tụ tập ở chỉ là vì một cái tên gọi là tuyệt ảnh chân thần, tấm tắc, cái kia tuyệt ảnh cũng không phải cái gì bình thường chân thần, vừa mới tấn cấp chân thần đang ở nơi đông người xuống, ở lôi đài trên chém giết huyết nguyệt quân đoàn cự tượng thượng tướng, không phải sao, huyết nguyệt quân đoàn tới tìm hắn tính sổ đi, cái này quân đoàn bá đạo quen, sao ăn cái này thua thiệt, cái này không chỉ có là bá đạo vấn đề, ta xem mấu chốt nhất là hắn nhóm sợ tuyệt ảnh, phải biết. Một cái mới vừa tấn cấp chân thần vũ giả là có thể chém giết cự tượng thượng tướng, nếu như lại như thế trưởng thành tiếp, tương lai uy hiếp thần vương địa vị cũng không phải không thể, vì thế huyết nguyệt quân vừa muốn đem bên ngoài bóp chết, mọi người nghị luận, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tu La Tràn cửa, không lâu sau về sau, một đạo bạch y thân ảnh chậm rãi đi ra, người đến, chính là Tần Nhai, Tần Nhai nhìn trước mắt cái này mênh mông cuồn cuộn quân đoàn, không khỏi khóe miệng vi kiều, cười nói, thế nào? Cái này huyết nguyệt quân đoàn khí lượng liền như vậy nhỏ hẹp. Ở lôi đài trên thua rồi, liền tụ chúng tìm đến ta phiền phức. Thật đúng là quá vô sĩ, mọi người thấy thế, không khỏi ám tự thay Tần Nhai nhắc nhất cái mồ hôi, đều tới mức này, đối phương lại còn dám mở miệng trào phúng huyết nguyệt quân đoàn, người này đến tột cùng là vô tri người can đảm, vẫn là định liệu trước đâu, nhưng bất kể như thế nào, lúc này Tần Nhai là chúng nhân chú mục tồn tại, không thể không nói. Ta rất bội phục ngươi can đảm lượng, tới mức này, ngươi còn có thể cười được. Một cái thượng tướng nhảy tới trước một bước, nhìn Tần Nhai thản nhiên nói, tuyệt ảnh, chúng ta cho ngươi một lần cơ hội, gia nhập vào huyết nguyệt quân đoàn, vì quân đoàn hiệu lực, ngươi quá khứ gây nên liền không truy cứu nữa. Há, lúc này, ngươi còn muốn để cho ta gia nhập vào quân đoàn. Sẽ không sợ ta giả ý gia nhập vào, nhưng sau tùy thời ly khai, tương lai sẽ tìm cơ hội trả thù sao? Tần Nhai ôm trường kiếm, sờ lên cằm, có chút ngoạn vị đạo, đương nhiên, chúng ta hội trước vì ngươi chủng hạ cấm chế, đối với Tần Nhai. Mấy vị thượng tướng cũng tự nhiên suy nghĩ đến rồi, vì đây, bọn họ chuẩn bị đẳng cấp cao nhất thần văn cấm chế, chỉ cần Tần Nhai gia nhập vào, liền thay bên ngoài chủng xuống, loại này cấm chế sẽ không hạn chế thực lực, nhưng có thể nhường cho bị chủng hạ cấm chế nhân tính mệnh nắm giữ ở chủng cấm chế người trong tay. Nói cách khác, một ngày Tần Nhai gia nhập vào huyết nguyệt quân đoàn, sinh tử liền do bọn họ thao túng, mọi người nghe vậy, cũng không khỏi náo động, chủng cấm chế, đó là đối đãi nô lệ thủ đoạn A, chỉ cần là người bình thường đều không thể bằng lòng loại điều kiện này, mà huyết nguyệt quân đoàn nhiều cao thủ như vậy ở, chỉ cần Tần Nhai không đáp ứng liền nhất hống mà lên, bằng lòng, theo này sinh tử không thể tự động kiềm chế, không đáp ứng, đem tức thì đối mặt huyết nguyệt quân đoàn vây giết, Tần Nhai đến tột cùng hội làm thế nào tuyển trạch, mọi người nhìn thần sắc lãnh đạm Tần Nhai, không khỏi âm thầm nghĩ tới, chương 1949, lấy một địch ba. Ha ha, chủng cấm chế, các ngươi cho rằng tại hạ hội ngoan ngoãn mặc cho các ngươi bài bố sao? Đừng nói các ngươi huyết nguyệt quân đoàn, coi như là thần vương thân chí, lại có sợ gì? Tần Nhai cười ha ha một tiếng, thân trên bộc phát ra một chiến ý ngất trời, mà huyết nguyệt quân đoàn mọi người nghe vậy, hơi biến sắc mặt, cái này ý nghĩa Tần Nhai cùng hắn nhóm triệt để vạch mặt, hừ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh khen này hải khẩu, một cái thượng tướng lạnh trên một tiếng, lập tức phất phất tay, sưu, trong nháy mắt, một đoàn sĩ binh lao ra, hướng Tần Nhai xung phong liều chết đi, những thứ này trong binh lính, đủ thống lĩnh cấp nhân vật, tại loại này xung phong liều chết phía dưới, coi như là đỉnh nhọn thượng thần cũng tuyệt không dễ chịu, nhưng Tần Nhai lại không sợ hãi chút nào, thân trên hắc quang lóe lên, cũng là nhiều hơn một cái áo giáp màu đen, cái kia áo giáp, cũng là ngày xưa ở Hồng Vân Sơn được thượng phẩm thần khí gia thân, Tần Nhai khí thế cường hãn hơn, quần chiến, có gì phải sợ, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, dẫn theo trường thương trong tay, chợt lao ra, hắn nắm giữ thần chiến chi đạo, Năng lực chiến đấu kinh người, chém giết kỹ xảo sớm đã là đạt được trình độ đăng phong tạo cực, đối mặt thằng nhãi này giết, hắn không sợ hãi chút nào, dường như sói lạc bầy dê vậy, trường thương qua chỗ, huyết quang khắp nơi thiên, len keng, binh khí giao kích tiếng như mưa rơi chuối tây vậy, liên miên bất tuyệt, mà vô số huyết nguyệt sĩ binh, không một người có thể ở tầng nhai trong tay chống nổi nhất chiêu, cho dù là nhất lưu thượng thần, cũng là chạm vào tức thì tổn thương, đụng chi chết ngay lập tức. Thêm trên tầng nhai mặt thượng phẩm thần khí hủy diệt chi giáp, lực phòng ngự đề cao thật lớn, rất nhiều sĩ binh công kích đánh vào hắn thân lên, cơ bản không có tác dụng, song phương sức chiến đấu, chênh lệch quá lớn, khá lắm, xem ta tới thu thập ngươi. Một đạo thân ảnh bạo lướt mà ra, cũng là nhất thượng tướng không kềm chế được, trong tay cầm một căn trường côn, chợt hướng tầng nhai phách xuống, như tinh thần đánh ra, tầng nhai cũng không nhượng bộ, một thương đánh ra, hai cổ to lớn lực lượng ầm ầm va chạm. Kình khí như gió bão tịch quyển mà ra, bốn phía một ít kiến trúc bị liên lụy, không khỏi lung lay sắp đổ. Sở may mắn trong vương thành bốn chỗ đều có phòng ngự trận pháp, ngược lại cũng không ngại, bằng không, trận chiến đấu này đủ để đem hơn nửa vương thành phá hủy. Mọi người lui xuống, bố trí huyết nguyệt khốn trận. Đúng, rất nhiều huyết nguyệt sĩ binh nghe vậy, vội vã lui xuống. Chiến đấu ở cấp bậc này, bọn họ đã không xen tay vào được, vội vã rời khỏi nghìn trượng bên ngoài, sắp hàng phương vị. Bố trí kế tiếp không gì sánh được huyền diệu đại trận, đóng ngoặc vuông, đại trận xuất hiện sát na, bốn phía tràn ra từng đạo huyết vụ ở trong hư không đang vào, đúng là huyễn hóa ra một vòng huyết nguyệt quang huy tràn ngập chỗ, lại tràn đầy một sức áp chế, tầng nhai nhất thì không bắt bẻ, lực lượng bị áp chế sấp xỉ ba thành, bị đánh bay ra ngoài, há, đại trận sao, tầng nhai cảm nhận được bốn phía không gian biến hóa, có chút kinh ngạc, mà những thượng tướng kia thấy đại trận đã thành. Không khỏi lộ ra trong lòng đã có dự tính tiếu dung, một người trong đó nói, tuyệt ảnh, đại trận này là ta huyết nguyệt quân đoàn khốn trận, coi như đứng đầu nhất thượng thần cũng khó mà bỏ chạy, thêm trên chúng ta vài cái thượng tướng vây giết, coi như ngươi có thông thiên năng lực cũng trốn không thoát, vậy hãy để cho ta mỏi mắt mong chờ đi. Tần Nhai đối mặt này chờ tình cảnh nguy hiểm, thần sắc vẫn là không thấy chút nào hoảng loạn, trường thương trong tay chỉ xéo mọi người, trên người chiến ý càng phát nóng cháy, mọi người thấy thế. Không khỏi đồng tử hơi co lại, trong lòng kinh ngạc, cái này tuyệt ảnh ý chí chiến đấu quá mạnh mẽ, mặc kệ đối mặt loại nào hoàn cảnh, khí thế cũng không có giảm xuống, hơn nữa thực lực còn kinh khủng như vậy, muốn giải quyết loại này vũ giả, xác thực là trắc trở, xem ra một trận chiến này, là một hồi ngạnh chiến A, mấy vị thượng tướng liếc nhau, đều là không lưu tay nữa, hướng tần nhai phóng đi, đao côn kiếm, các loại binh khí quang vung lóe lên, hóa thành thao thao uy năng, kinh khủng như vậy năng lượng. Thậm chí tạo thành hư không không ngừng rung chuyển, phải biết, nơi này là thần đình, không gian cực kỳ cứng cỏi, coi như là nhất lưu thượng thần ra tay toàn lực đều không nhất định có thể lay động không gian, bây giờ cái này không gian cũng là đang rung chuyển, đủ có thể thấy này của năng lượng có bao nhiêu cường đại rồi, nhất lưu thượng thần ở nơi này năng lượng trước mặt, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt vẫn lạc, chiến, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, thần chiến chi đạo thôi động đến rồi cực hạn, một thương đánh ra, muốn xé phá thiên khung. Oanh, vài luồng năng lượng đụng vào nhau, trùng kích mênh mông cuồn cuộn tịch quyển ra, chẳng qua ở tiếp xúc được trận pháp không gian thời gian bị dồn dập chặn lại, huyết nguyệt quân đoàn khống trận, quả nhiên có bất phàm lực lượng, ha ha, loại chiến đấu này mới đủ kích thích, Tần Nhai cười ha ha, chiến ý càng dày đặc, quả thật, hắn tấn cấp chân thần sau thực lực cực kỳ đáng sợ, nhưng hắn bây giờ đối mặt cũng là ba cái thượng tướng, đồng thời còn có đại lượng huyết nguyệt sĩ binh tạo thành đại trận. Coi như là hắn cũng không khỏi cảm thấy một hồi áp lực thật lớn, chẳng qua áp lực này càng phát, hắn chiến ý lại càng đáng sợ, đây chính là chí cao thần thuật đấu chiến nghịch thiên chi chỗ, chỉ cần lực lượng không khô kiệt, là có thể một mạch tiếp tục đánh, lại ở trong chiến đấu tìm hiểu thần chiến chi đạo, chân chính càng đánh càng mạnh, Tần Nhai bây giờ đích xác cảm nhận được áp lực thật lớn, nhưng hắn thần chiến chi đạo cũng là tăng lên, đến đây đi, trong lúc cười to, Tần Nhai cầm thương giết ra. Ba cái thượng tướng cũng hung hãn nghênh lên, bốn chiếc binh khí không ngừng va chạm, kình khí điên cuồng càng quét ra, cho dù là lấy một địch ba, vậy do mượn không có gì sánh kịp chiến đấu kỹ xảo, Tần Nhai vẫn không rơi hạ phong, chiến thần phong thái hiển lộ không thể nghi ngờ, bốn phía rất nhiều vũ giả thấy thế, không khỏi ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí, cái này cũng không tránh khỏi quá yêu nghiệt đi, lấy một địch ba, hơn nữa hắn lại còn có thể không rơi hạ phong, tấm tắc, quái vật A. Cực hạn của hắn đến tột cùng ở đâu trong, chẳng lẽ thật muốn thần vương tự thân ra ngựa, tài năng đủ đưa hắn cấp trấn trụ sao, Khó có thể tưởng tượng, hắn chỉ là mới vừa đột phá chân thần, mọi người nghị luận ầm ĩ, phản phất chứng kiến kỳ tích khó mà tin nổi vậy, mà theo ý nào đó lên, đây chính là cũng là một cái kỳ tích, ghê tởm, người này năng lực cận chiến quá mạnh mẽ, coi như ba người chúng ta đồng thời xuất thủ cũng không làm gì được hắn, hơn nữa hắn thân trên còn mặc một bộ phòng ngự thần khí, tầm thường công kích cũng không đã thương được hắn, một cái thượng tướng hướng còn lại hai người nói ra, thối lui, dùng thần thuật áp đảo hắn, sưu, sưu, ba đại thượng tướng mỗi bên tự thối lui, bắt đầu sử dụng thần thuật, ác diễm hùng sư chém, chỉ thấy một cái cầm đao thượng tướng gầm nhẹ một tiếng, trường đao huy vũ, từng đạo ác diễm gào thét mà ra, ở trong hư không đang vào, hình thành một đầu hùng sư rít gào, cùng bạo lực lượng kinh thiên động địa, kiếm trảm thiên nhai, quanh, mặt khác nhất chỗ, vô số kiếm khí xông lên thiên không, hình thành một đạo trăm trượng kiếm ảnh hoành khoảng không chém rụng, lại tựa như cái này một kiếm xuống, sơn hà đều gãy, phong cùng côn vũ, sưu, sưu, sưu, vô số côn ảnh hóa thành bàn bạc kinh khí. Hướng Tần Nhai nghiền đi, tam phương năng lượng, ba loại thần thuật, hơn nữa còn là đỉnh nhọn thượng thần cường đại sát chiêu, trước mắt một màn này cho Tần Nhai tạo thành tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, bên ngoài áp lực cũng là chưa từng có tuyệt hậu, đến tốt lắm, ở loại cục diện này xuống, Tần Nhai đấu chiến trạng thái nhảy lên tới cực hạn, mà hắn thần chiến chi đạo phản phất phá vỡ một cái bình cảnh vậy, ầm ầm tăng vọt, mặc dù là đề thăng tới chân thần hai trọng, thế nhưng cũng chênh lệch không xa, phá thiên khung. Hám thiên cửu kích, chỉ thấy hắn lấy nhanh vô cùng tốc độ, liên tiếp thi triển hai đại thượng phẩm thần thuật, ầm ầm trung, cái này vài cổ năng lượng bộc phát ra kinh khủng trùng kích, Tần Nhai cùng với mấy vị kia thượng thần, mỗi bên tự thụ thương tổn thương, chương 1950, nô lệ thành. Quanh, Tần Nhai bay ngược mà ra, như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hướng trận pháp không gian đánh tới, mà một ít huyết nguyệt sĩ binh thấy thế, tức thì phát sinh công kích. Cuồng bạo năng lượng trải qua trận pháp gia trì về sau, giống như một cái trọng chù y vậy đem Tần Nhai cho đánh trở về, liên tiếp bị thương hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. May mắn, có hủy diệt chi giáp ngăn cản hạ đại bộ phận trùng kích, cũng không có mất đi nhiều thiếu sức chiến đấu, ngược lại thì ở ba đại thượng tướng vây công sinh ra áp lực thật lớn xuống, hắn thần chiến chi đạo trực tiếp đột phá, cao hơn một tầng, ha ha, thống khoái, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, chiến ý không hàng phản tăng. Mà ba đại thượng tướng cũng mỗi bên tự bị thương, nhìn chiến ý vẫn còn ở leo lên Tần Nhai, không khỏi tâm thần khiếp sợ, liếc nhau, nhãn trung tràn đầy ngưng trọng, người này cư nhiên ở trong chiến đấu đột phá, hắn vừa mới tấn cấp chân thần thời gian không bao lâu đi, làm sao nhanh như vậy liền lại đột phá, tuy là còn chưa tới chân thần hai trọng, nhưng là không khỏi thật là đáng sợ đi, người này thật sự là quá kinh khủng, đoạn không thể lưu, mấy vị thượng tướng đối với Tần Nhai càng thêm kiên kỵ, chư vị, có bài tẩy gì đều thi triển ra đi. Cái kia cầm kiếm thượng tướng gầm nhẹ một tiếng, đem trường kiếm trong tay thu hồi, lấy ra mặt khác một khẩu cự kiếm. Cự kiếm kia giống như một khối ván cửa vậy, nhưng tản mát ra hung sát chi khí cũng không người dám khinh thị. Đó là một khẩu thượng phẩm thần khí, mà còn lại hai người cũng mỗi bên tự thi triển con bài chưa lật. Trong lúc nhất thời, ba đại thượng tướng chiến lực lần nữa đề thăng. Cái kia cầm kiếm thượng tướng chợt lao ra, còn lại hai người theo sát bên ngoài về sau, thế muốn đem Tần Nhai chém giết ở đây, mà Tần Nhai thật cũng không sợ, thôi động thần chiến chi đạo liền giết đi ra ngoài, song phương lần nữa rơi vào trong kịch chiến, năng lượng điên cuồng tứ ngược, Tần Nhai tuy có đấu chiến gia trì, chiến ý vô địch, thế nhưng cái này ba đại thượng tướng thi triển con bài chưa lật sau cũng không phải như vậy mà đơn giản đối phó, nhất thì bán hội giang, sợ là không pháp đem bên ngoài chém giết, như lại tiếp tục đánh, sợ rằng sẽ kinh động đang bế quan trong bạch ảnh thần vương, nhất niệm tới đây, Tần Nhai liền có quyết đoán, nhiếp hồn chi mâu, ông, một huyền diệu linh hồn chi lực thi triển, cái kia cầm kiếm thượng thần thân ảnh chợt trung lên, cái này nhất trong nháy mắt làm cho Tần Nhai bắt lại kẻ hở, chỉ thấy hắn đâm ra một thương, khủng bố thương mang bạo lướt mà ra, đem bên ngoài thần cách đánh nát, đỉnh nhọn thượng thần, vẫn lạc, cái gì, đóng ngoặc vuông, còn dư lại hai cái thượng tướng thấy thế, không khỏi đồng tử co rụt lại, bọn họ thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra tình. Vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, Tần Nhai liền chém giết một cái đỉnh nhọn thượng thần, hắn làm cái gì, đáng chết, hai cái thượng tướng trong lòng sợ hãi, không còn dám công kích, vội vã rút lui, mà Tần Nhai cười ha ha một tiếng, cố nén linh hồn co rút đau đớn, thân ảnh hướng xa chỗ lao đi, chỉ thấy hắn thần chiến chi đạo thôi động đến mức tận cùng, một thương tiếp lấy một thương đánh ra, đánh vào trận pháp không gian lên, cái kia trận pháp ầm ầm nổ lên, trận pháp phản vệ, vô số huyết nguyệt sĩ binh cuốn ngược mà ra, Tần Nhai thấy thế, nhanh chóng liền xông ra ngoài, bị hắn chạy, ghê tởm, vừa rồi, hắn là như thế nào chém giết Kim Vũ thượng tướng, còn dư lại hai cái thượng tướng hai mặt nhìn nhau, vẫn là lòng có dư kinh sợ, một cái thượng tướng cứ như vậy bị Tần Nhai nhất chiêu oanh sát, hơn nữa bọn họ nhìn không ra nửa điểm đầu mối, chính là điểm này mới để cho bọn họ không còn dám công kích, cái này tuyệt ảnh quá tà môn, không sai, hoàn toàn không biết hắn từ đâu trong nhô ra, rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá chân thần mà thôi, lại có thể chém liên tục đỉnh nhọn thượng thần, hai cái thượng tướng thở sâu, mang theo còn dư lại huyết nguyệt quân rút về, mà rất nhiều xem cuộc chiến các võ giả tức thì nổ tung, đây là gặp quỷ sao. Cái kia tuyệt ảnh cư nhiên ở giết một cái đỉnh nhọn thượng thần sau nghênh ngang mà đi, đây không khỏi thật là làm cho người ta chấn kinh rồi đi, đúng vậy a, huyết nguyệt đại quân vây quanh đối với hắn cư nhiên không có bất kỳ tác dụng, hơn nữa còn bị hắn giết một cái thượng tướng, yêu nghiệt a yêu nghiệt, ta xem cái này trong vương thành ngoại trừ thần vương bên ngoài, lại không người có thể áp chế ở hắn, người này, nhất định không phải người, thật không biết là từ đâu trong nhô ra một cái như vậy quái vật, thiên phú yêu nghiệt thành loại dáng vẻ này, vô số người hơi khiếp sợ, mà bây giờ nghênh ngang mà đi Tần Nhai cũng là lợi dụng mặt nạ vàng kim, thay hình đổi dạng, ở trong vương thành nhất chỗ khách sạn ở lại, nghe bốn phía người đối với hắn nghị luận, không khỏi khóe miệng vi kiều, lộ ra một nụ cười, ngược lại không phải là của mình danh tiếng càng ngày càng lớn, mà là hắn lần nữa chém giết một cái đỉnh nhọn thượng thần, cùng với rất nhiều huyết nguyệt sĩ binh về sau, trong cơ thể hắn hạt sen lại một hơi ngưng tụ hai khỏa, điều này có thể gọi hắn không mừng rỡ đây, hắn tức thì hoa không thiếu thần tinh, đi tới một gian phòng tu luyện, thời gian lưu chuyển, 300 năm thời gian trôi qua, Tần Nhai lợi dụng cái này hai khỏa luyện chế, đem không gian chi đạo, hủy diệt chi đạo một lần hành động đề thăng tới chân thần cảnh giới, này thì hắn thần cách lên, có ba loại đại đạo văn lộ đang lưu chuyển lấy, huyền diệu phi thường, chiến lực càng tăng vọt mấy thành, ngoại trừ ngoài ra, linh hồn chi đạo cũng bị hắn đề thăng tới vô lượng cảnh giới, linh hồn chi đạo, huyền diệu nhất vô thượng đại đạo, loại này đại đạo cũng là Tần Nhai coi trọng nhất đại đạo, dù cho bây giờ còn không có đề thăng tới chân thần cảnh giới, nhưng kỳ lực lượng cũng là nhất cường đại, cũng là Tần Nhai hôm nay nhất chiêu cường lực con bài chưa lật, phải biết, linh hồn chi đạo ở thiên tôn cảnh giới thời điểm là có thể đối với đỉnh nhọn thượng thần tạo thành ảnh hưởng, bây giờ đã đề thăng tới vô lượng cảnh giới, e là cho dù là thần vương tầng thứ cường giả cũng không pháp hoàn toàn chống lại, điều này làm cho Tần Nhai chính thức có được cùng bạch ảnh thần vương là địch, ở thần đình trung sông sáo vốn liếng, là thời điểm đi một chuyến nô lệ thành, Tần Nhai thì thào nói đạo, hắn lần trước xuất quan vốn chính là muốn đi nô lệ thành, chẳng qua bởi huyết nguyệt quân đoàn sự tình, vì vậy mới kéo dài đến bây giờ. Bây giờ thực lực của hắn lần nữa tăng cường, dù cho mấy cái thượng tướng đủ trên cũng không làm gì được hắn, ra phòng tu luyện, Tần Nhai liền hướng nô lệ thành phương hướng đi tới, rất nhanh, hắn liền tới đến cái này trong vương thành chỗ, nô lệ thành, là bạch ảnh thần vương xây tạo thành, trong đó có tới tự các tộc các giới nô lệ, đều bị vây ở nơi đây, bị tùy ý buôn bán, nơi đây là bạch ảnh thần vương trọng yếu tài phú khởi nguồn, vì vậy có trọng binh gác lấy, chẳng qua Tần Nhai trên người có mặt nạ vàng kim. Sớm đã là thay hình đổi dạng, coi như là thần vương đứng ở trước mặt hắn, cũng đừng nghĩ khám phá hắn diện mục chân thật, ngược lại cũng không sợ, nghênh ngang đi vào cái này nô lệ thành, đi vào. Đập vào mi mắt chính là cực kỳ xa hoa các loại lầu các đại điện, thậm chí cả mặt đất đều là do một loại cực kỳ trân quý ngọc thạch lát thành mà thành, Tần Nhai lắc đầu, nếu không phải tin tường nguyên do, ai có thể nhìn ra được loại này tráng lệ nơi làm được đúng là nô lệ buôn bán, vị công tử này. Nhưng là đến đây chọn nô lệ, này lúc, một người vóc dáng cao gầy cô gái quyến rũ chậm rãi đi tới, hướng Tần Nhai cười nói, chẳng qua Tần Nhai lại có thể nhận thấy được ở đối phương trong cơ thể nhưng là bị gieo cấm chế, hiển nhiên, cô gái này cũng là một tên đầy tớ, chẳng qua nhưng là bị cái này nô lệ thành huấn luyện thành một cái tiếp đãi khách nhân người hầu, từ, các ngươi nơi đây có nhiều nô lệ, hồi công tử, không biết ngươi nghĩ dùng để làm gì, nếu như cung vui đùa. Chúng ta nơi này có một nhóm gần đây mỹ cơ, nếu như dùng để làm côn đồ nói, chúng ta nơi đây cũng có lấy dũng mãnh mà nổi tiếng mang tộc, Tần Nhai nghe vậy, rơi vào trầm ngâm bên trong. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.